Thiếu Khanh bình tĩnh đứng trên mũi thuyền, nhìn xuống dưới từ độ cao như một vị tử thần trẻ tuổi, lặng lẽ quan sát Cha Lương Tuấn. Cha Lương Tuấn cảm thấy sợ hãi, linh hồn hắn như bị đóng băng trong khoảnh khắc, cảm giác như rơi vào hầm băng, hơi thở của tử vong đang bao trùm. Hắn bắt đầu run rẩy, cả linh hồn lẫn cơ thể đều không thể kiềm chế được sự sợ hãi. Một lúc lâu sau, hắn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, giọng nói khó tin. Cái này, không, không thể nào. Trong đầu Cha Lương Tuấn hỗn loạn, vô số suy nghĩ tán loạn, tựa như muốn làm tan chảy cả bộ óc hắn. Hắn không thể hiểu được, làm sao sư phụ hắn lại thua trong tay Lữ Thiếu Khanh. Sư phụ của hắn đã bước vào Nguyên Anh, sao có thể thua được? Tiêu Y thì lại rất vui mừng, không làm người ta thất vọng, quả nhiên là nhị sư huynh. Nàng đắc ý cười với Cha Lương Tuấn, đã bảo ngươi đi đào hố lấp bia mà ngươi không tin, giờ thì đi đi. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn nàng một cái. Đối với kẻ thù, chỉ nên dồn ép hắn, để hắn trở thành một hạt cát nhỏ bé giữa trời đất. Ngươi dám đối đầu với ta còn muốn có phần mộ, đúng là mơ mộng. Tiêu Y lè lưỡi, vừa trêu đùa vừa sợ hãi vì làm phật lòng nhị sư huynh. Ngươi, Cha Lương Tuấn cố gắng vượt qua sự sợ hãi trong lòng, cắn răng nói, ngươi giết sư phụ ta, chẳng lẽ ngươi không sợ hai phái sẽ gây chiến sao? Nghe vậy, Tiêu Y không nhịn được mà cảm thấy thương hại hắn. Nhị sư huynh, cái tên này đúng là có vấn đề về đầu óc, có bệnh thì sao, cuối cùng cũng phải chết thôi. Lữ Thiếu Khanh đáp với giọng lạnh lùng, khiến Cha Lương Tuấn không thể nào kiềm chế được sự sợ hãi trong lòng. Không nói thêm lời nào, Cha Lương Tuấn quay người bỏ chạy, đồng thời lấy ra vài pháp khí, vừa tấn công Lữ Thiếu Khanh, vừa nhắm vào Tiêu Y. Hắn thậm chí còn cố tình cho nổ một pháp khí tam phẩm, tạo ra một vụ nổ lớn, nhằm bao trùm Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y trong khói lửa. Không thể không thừa nhận, Cha Lương Tuấn là đệ tử thân truyền của Quy Nguyên Các, căn cơ vững chắc và là người nổi bật trong cùng cảnh giới. Sự liều lĩnh đã kích thích tiềm năng mạnh mẽ trong hắn. Những pháp khí phát ra uy lực mạnh mẽ đến mức ngay cả người ở cảnh giới kết đan trung kỳ cũng phải bị thương. Nhưng đối thủ của hắn là Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh khi đã xuất hiện đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu, khi thế bao trùm toàn bộ, hóa chặt mọi động tĩnh của Cha Lương Tuấn. Đột nhiên bị tấn công, người bình thường sẽ hoảng loạn, nhưng với Lữ Thiếu Khanh điều này lại không đáng lo ngại. Lữ Thiếu Khanh rất thích những chiêu đánh lén và luôn chuẩn bị sẵn sàng đối phó với chúng. Hắn hừ lạnh một tiếng, khí tức Nguyên Anh bộc phát, mạnh mẽ và đáng sợ. Chỉ trong một khoảnh khắc, khí tức này như là mặt biển yên tĩnh bỗng nhiên nổi lên những cơn sóng cuộn lớn, khiến cho mọi công kích của Cha Lương Tuấn lập tức im bặt. Dù Cha Lương Tuấn cố gắng kích nổ pháp khí, dưới khí tức mạnh mẽ của Lữ Thiếu Khanh chỉ còn lại một đám khói nhỏ mờ mịt. Cha Lương Tuấn thấy mình vừa ra tay tấn công đã bị Lữ Thiếu Khanh dễ dàng hóa giải, trong lòng càng thêm sợ hãi. Hắn muốn chạy trốn nhưng làm sao cũng không thoát được. Một cỗ thần thức mạnh mẽ bao trùm lấy hắn. Chậm chậm đã, ta có lời. Trước lúc đối mặt với cái chết, Cha Lương Tuấn càng thêm hoảng sợ, vội vàng kêu lên. Lữ Thiếu Khanh không có ý định cho hắn cơ hội nói chuyện. Ngay khi chuẩn bị động thủ, một giọng nói trầm ấm vang lên từ xa, dần dần tiến lại gần. Tiểu gia hỏa, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Một bóng người như từ trong hư không phóng ra, đột ngột xuất hiện trên trời, nhìn xuống Lữ Thiếu Khanh và mọi người một cách bình tĩnh. Cha Lương Tuấn thấy người đến, vui mừng khôn xiết, gần như muốn đi tiểu ngay tại chỗ. Thương sư bá, cứu ta. Người đến chính là Quy Nguyên Các trưởng lão, một người quen của Lữ Thiếu Khanh, Thương Chính Sơ. Hắn chắp tay sau lưng, tóc bạc phơ, dáng vẻ uy nghiêm như một tiền nhân từ thiên giới hạ phàm. Nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt của hắn vẫn thoáng có chút kiêng dè. Dù Thôi Lồn đã truyền tin rằng Lữ Thiếu Khanh là Nguyên Anh, nhưng khi tận mắt thấy, hắn vẫn không khỏi kinh ngạc. Tiểu tử này cũng đã bước vào Nguyên Anh. Nhớ lại lúc Trương Tòng Long nói về việc Lữ Thiếu Khanh giấu thực lực, lúc đó hắn còn không tin. Giờ đây xem ra, Trương Tòng Long quả thật không sai. Lữ Thiếu Khanh quả là đã giấu giếm thực lực, một con người như vậy thật sâu sắc và đáng sợ. Thương Chính Sơ dù đã sống lâu, chứng kiến vô số người, nhưng như Lữ Thiếu Khanh, hẳn chưa từng gặp. Điều đáng sợ không chỉ là thiên phú của Lữ Thiếu Khanh, mà còn là tâm cơ và mưu lược của hắn. Lần đầu tiên gặp Lữ Thiếu Khanh, Thương Chính Sơ cũng cảm thấy nảy sinh sát ý. Kế Ngôn tuy thiên phú đáng sợ, nhưng so với Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn không có mưu lược đáng sợ đến vậy. Để né sát ý trong lòng, Thương Chính Sơ nói với Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh sư điệt, thả hắn đi. Nụ cười của hắn rất chân thành, thái độ hòa nhã như ông lão hàng xóm. Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng lên, lão già hỏa, đừng ở đây giả vờ nữa, các người Quy Nguyên Các người làm người buồn nôn như vậy sao? Dù trong lòng đầy sát ý, hắn vẫn giả vờ như không có chuyện gì, tựa như người khác. Thương Chính Sơ xuất hiện tại đây, không thể buông tha Cha Lương Tuấn nữa. Lữ Thiếu Khanh không muốn tiếp tục giả bộ với hắn, liền mắng Thương Chính Sơ một cách thẳng thừng. Tiêu Y đứng trên thuyền nhìn thấy, trong lòng thầm nghĩ, có Có vẻ như nhị sư huynh rất ghét lão già này. Khi gặp phải kẻ địch, bình thường hắn ít khi mắng như vậy, nhưng với Thương Chính Sơ thì lại khác. Sắc mặt Thương Chính Sơ dần trở nên âm trầm, bị một tiểu bối mắng như vậy, trong lòng hắn càng thêm nảy sinh sát ý. Nhìn thấy cha Lương Tuấn bị Lữ Thiếu Khanh khống chế, hắn mở miệng, ngữ khí lạnh lùng và không thể chối cãi, buông hẳn ra. Cha Lương Tuấn vội vàng nói, nên chóng thả ta ra, nếu không ta sẽ khiến người hối hận. Ha ha, Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, thần thức mạnh mẽ ập đến. Cha Lương Tuấn hét lên một tiếng thảm thiết, mắt trợn trắng, thức hải của hắn bị Lữ Thiếu Khanh công phá, ý thức bị hoàn toàn xóa bỏ, khí tức đoạn tuyệt. Lữ Thiếu Khanh lấy xuống chữ vật giới chỉ của cha Lương Tuấn, rồi vung tay lên, thi thể của cha Lương Tuấn bay về phía Thương Chính Sơ, trong nuôi. Tiêu Y thấy cảnh này thì thở dài, nghĩ thầm, tên hỗn đản kia quả nhiên là kẻ có vấn đề trong đầu, dám uy hiếp nhị sư huynh, rõ ràng là tự tìm đường chết. Thương Chính Sơ không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại giết cha Lương Tuấn ngay trước mặt mình, sắc mặt hắn lập tức trở nên vô cùng khó coi. Cuối cùng không nhịn được cơn phẫn nộ trong lòng, hắn gầm lên như một con chó hoang bị chọc giận. Ngươi đang tìm cái chết. Toàn thân khí tức cuồng bạo, hắn vung tay một chưởng về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bay lên cao, một kiếm chém ngang bầu trời, nhẹ nhàng hóa giải công kích của Thương Chính Sơ. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đứng vững trước mặt mình, Thương Chính Sơ càng thêm tỏa ra sát khí. Nghĩ đến thôi sư đệ cũng hẳn là gặp phải bất trắc. Giọng Thương Chính Sơ không có chút bi thương nào, chỉ có sát ý nồng đậm. Lữ Thiếu Khanh cũng tỏa ra sát khí không kém. Ngươi xuống dưới cùng hắn đi. Nói xong, hắn không chút do dự ra tay, ly hỏa kiếm quyết tức thứ hai, thiên tinh hỏa, vô số ngọn lửa tinh tú hội tụ lại, bao phủ Thương Chính Sơ. Tiêu Y đứng từ xa, chứng kiến cảnh này, lại thầm nghĩ, nhị sư huynh đối với Thương Chính Sơ lão già này quả thật sát khí đầy mình, chẳng phải là vì trước kia hắn đã từng ước hiếp đại sư huynh sao? Nhưng mà, Thương Chính Sơ lão già này là nguyên anh trung kỳ, không biết nhị sư huynh có thể đánh thắng được hắn không? Vô số ngọn lửa cùng kiếm quang bay múa, kiếm ý kinh hồn động đất, nhưng hừ lại một tiếng, Thương Chính Sơ bước ra từ trong biển lửa, không chút tổn hại, rồi quay người vung kiếm về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh phun máu tươi, bị đánh bay ngược lại. Lữ Thiếu Khanh như một viên đạn pháo, mang theo mưa máu nặng nề nện vào một ngọn núi. Thấy Lữ Thiếu Khanh bị một chiêu đánh bại như vậy, Thương Chính Sơ trong lòng vui mừng, cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, dám ở trước mặt ta mà kiêu ngạo. Người có biết ta là ai không? Khi ta còn trẻ mà kiêu ngạo, ngươi còn chưa sinh ra nữa. Lữ Thiếu Khanh nằm trong một hố sâu trên núi, sắc mặt đầy đau đớn và phiền muộn. Thương Chính Sơ quả thật mạnh mẽ, là một tu sĩ nguyên anh trung kỳ, cao hơn Lữ Thiếu Khanh 4 cấp, thực lực kinh người. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh vừa giao đấu với Thôi Lôn, tiêu hào rất nhiều sức lực, bị Thương Chính Sơ đánh bay, chỉ trong một chiều là chuyện bình thường. Lữ Thiếu Khanh miễn cưỡng bò dậy từ trong hố, từ từ bay lên trời, ha ha. Khi Thương Chính Sơ thấy Lữ Thiếu Khanh còn có thể đứng lên, hắn không vội vàng ra tay, mà muốn hỏi thêm một vài câu, hỏi rõ rồi, sẽ để hắn ra đi. Thương Chính Sơ hài lòng với tình trạng của Lữ Thiếu Khanh hiện giờ, không biết sống chết, dám ở trước mặt hắn mà phách lối, tiểu tử, để ngươi biết rõ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đừng tưởng rằng ngươi bước vào Nguyên Anh thì sẽ vô địch thiên hạ. Lữ Thiếu Khanh ngồi trên lưng Mặc Quân, lớn tiếng mắng lại, lão gia hỏa, dùng cảnh giới để tính toán người khác là cái gì? Cùng cảnh giới, ta giết ngươi như giết gà. Miệng của Lữ Thiếu Khanh vẫn ác liệt như vậy. Thương Chính Sơ hừ lạnh một tiếng, rồi một cỗ khí tức mạnh mẽ ập đến. Lữ Thiếu Khanh vội vàng chống cự, nhưng vẫn không tránh được. Một ngụm tiên huyết phun ra, nhuộm đỏ cả quần áo, nhìn mà rùng mình. Ánh mắt Thương Chính Sơ vẫn không có sự thay đổi, lạnh lùng như cũ, giọng nói đầy âm trầm. Tôn Nhi ta, Thương Lăng, đã đi một chuyến tới Thiên Phỉ Thành. Có phải người đã giết hắn không? Thiên Phỉ Thành gần Phương gia. Theo tính toán thời gian, Thương Chính Sơ không thể không nghi ngờ rằng sự việc ở Thiên Phỉ Thành có liên quan đến Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không trả lời ngay, mà lại hỏi lại Thương Chính Sơ, người có thể trả lời cho ta một câu trước không? Các người quy nguyên các gần đây sao lại náo loạn đến vậy? Trưởng môn của các người có vấn đề gì trong đầu ạ? Lữ Thiếu Khanh rất tò mò về chuyện này, hắn muốn biết xem liệu trưởng môn của quy nguyên các có phải bị người khác thao túng không, mà gần đây lại có nhiều động thái như vậy. Thương Chính Sơ nhìn Lữ Thiếu Khanh, bắt đầu trầm mặc như một con cáo già đang suy nghĩ kỹ càng. Thấy vậy, Lữ Thiếu Khanh tiếp lời, nếu ngươi trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện về cháu trai ngươi. Nghe vậy, Thương Chính Sơ suy nghĩ một lát rồi cười lạnh, được, để ngươi chết cũng hiểu rõ một chút. Không sai, bởi vì kế ngôn có thiên phú thật sự rất đáng sợ. Một khi kế ngôn hoàn toàn trưởng thành, chúng ta, Quy Nguyên Các, sẽ không còn cơ hội nào trong tương lai, thậm chí sẽ trở thành môn phái phụ thuộc của các ngươi làng Tiêu phái. Bị các ngươi chiếm đoạt, tổ tông cơ nghiệp của chúng ta sẽ bị chôn vùi. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh hiểu ra, nhớ lại chuyện đánh đoạn Thương Chính ban đầu, cho nên các ngươi đang nghĩ đến việc ra tay với chúng ta Lăng Tiêu phái. Thương Chính sơ lắc đầu phủ nhận, chỉ cần ngăn cản được các ngươi Lăng Tiêu phái là được, chứ thật sự để xảy ra đại chiến diệt phái chúng ta không có lòng tin. Nhưng nếu có cơ hội, chúng ta không ngại âm thầm diệt trừ Kế Ngôn, đương nhiên hiện tại cũng bao gồm cả ngươi. Nói đến đây, ánh mắt Thương Chính sơ trở nên sâu sắc, trong lòng thêm phần lo lắng. Chúng ta không ngờ rằng ngươi cũng là một thiên tài không giống người thường. Thương Chính Sơ và những người khác không nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh cũng giống như Kế Ngôn, là một thiên tài và lại sớm đạt được Nguyên Anh. Một khi Lữ Thiếu Khanh trưởng thành hoàn toàn, Huy Nguyên Các sẽ không còn gì để làm. Thương Chính Sơ lộ vẻ mặt dữ tợn, sát khí nghiêm nghị như gió lạnh gào thét. Các người Lăng Tiêu phái thật sự có vận may quá tốt, lại có hai thiên tài như các ngươi. Nín nhìn xem, nhóm chúng ta Quy Nguyên Các cũng không phải kém. Ở đây gặp được ngươi, giết ngươi trước, rồi tìm cơ hội giết Kế Ngôn. Khi đó, Lăng Tiêu phái sẽ không còn cơ hội tranh đoạt Tề Châu với Quy Nguyên Các nữa. Nhìn Thương Chính Sơ với vẻ mặt vạn vẹo vì ghen ghét, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đáng thương thay cho hắn. Đây chính là tình cảnh của Quy Nguyên Các. Lăng Tiêu phái từ xưa nay đều âm thầm nỗ lực, hy sinh bản thân để ngăn chặn động thiên hung miệng quái vật, trong khi Quy Nguyên Các lại lớn mạnh mà không hiểu rõ những nỗ lực ấy. Lữ Thiếu Khanh tin rằng nếu Quy Nguyên Các gặp phải động thiên hùng địa quái vật, họ chắc chắn sẽ chỉ lo cho bản thân, muốn kéo Tể Châu vào cung, thậm chí cả đại lục cũng bị liên lụy. Quy Nguyên Các các ngươi cũng chỉ có tình cảnh như vậy. Lữ Thiếu Khanh càng thêm khinh bỉ và coi thường Quy Nguyên Các. May mắn trước đây hắn không gia nhập môn phái này. Thật sao? Thương Chính Sơ không hiểu được ý của Lữ Thiếu Khanh, hắn cười lạnh. Bây giờ ngươi nói cho ta, có phải ngươi là người giết tôn nhi của ta không? Lữ Thiếu Khanh không phủ nhận, thản nhiên thừa nhận, đúng, chính là ta đã giết hắn. Ngươi yên tâm, lúc đó hắn chết rất nhanh, không cảm thấy chút đau đớn nào, ngươi không cần cảm ơn ta, rất tốt, rất tốt. Mặc dù đã biết rõ kết quả, nhưng khi Lữ Thiếu Khanh thừa nhận, Thương Chính Sơ vẫn không kiềm chế được, mắt ông ta đỏ lên. Đây là cháu trai duy nhất của ông, cũng là người ông yêu thương nhất. Ta muốn rút linh hồn của ngươi ra, đốt đèn trời, thiêu đốt vạn năm mới có thể giải tỏa mối hận trong lòng ta. Thương Chính Sơ căm hận nói, giọng nói lạnh lùng khiến ánh nắng trên trời cũng như mờ đi vài phần, xung quanh lại nổi lên một cơn gió lạnh. Lữ Thiếu Khanh mắng lớn, ta đã để cho tôn tử của ngươi chết không đau đớn, ngươi không cảm ơn ta thì thôi, lại còn muốn lấy oán báo ân. Những năm qua ngươi sống sao? Ngươi là một con chó mà còn biết vẫy đuôi, sao ta phải nhường ngươi? Thương Chính Sơ tức giận đến cực điểm, gầm lên một tiếng, chết đi, ngươi giết tôn nhi của ta, lại còn muốn ta cảm ơn ngươi. Thương Chính Sơ rút trường kiếm, linh lực thuộc thủy tính bộc phát, kiếm ý màu xanh lam hóa thành một con chim lớn, kiếm ý cuồng bạo, khí thế mạnh mẽ bùng phát. Lữ Thiếu Khanh không dám khinh thường, mặc dù Thương Chính Sơ không dùng toàn lực, nhưng hắn cũng không thể không hết sức ngăn cản. Linh lực toàn thân vận chuyển, kiếm quang lóe lên, kiếm ý cuồng bạo đột ngột xuất hiện, kiếm ý biến thành thân điểu, hai con chim khổng lồ va chạm giữa không trung, kiếm ý bùng phát không ngừng, khiến không gian xung quanh bị chấn động dữ dội. Giữa trời đất, vô số kiếm ý tràn ngập, vùng đất vài dặm xung quanh cây cối đồng loạt nổ tung, biến thành mưa bụi mịn. Mỗi đạo kiếm ý lao xuống mặt đất như từng quả bom, mặt đất rung chuyển dữ dội, làm cát đá bay tứ phía, bụi đất cuốn lên mù mịt. Sau khi vụ nổ qua đi, mặt đất đầy những hố sâu không thấy đáy, toàn bộ vùng đất vài dặm trở thành một mảnh hoang tàn, tất cả cây cối đều biến mất. Một số ngọn núi cũng bị kiếm ý khủng khiếp vọt đi, khiến người ta kinh hãi. Sát ý trong mắt Thương Chính Sơ càng thêm sâu sắc. Hắn phát hiện kiếm ý của Lữ Thiếu Khanh lại tinh khiết hơn, mạnh mẽ hơn hẳn, lẽ ra thủy khắc hỏa, nhưng tại Lữ Thiếu Khanh lại là lửa khắc thủy. Trận chiến kiếm ý trước, hắn không phải đối thủ của Kế Ngôn, giờ lại không thể sánh bằng Lữ Thiếu Khanh, trước mặt hai sư huynh đệ mà cũng không thắng được, thế còn có lý lẽ gì, chết đi cho ta. Thương Chính Sơ lại gầm lên một tiếng, chuẩn bị tiếp tục tấn công. Lữ Thiếu Khanh vội vàng hét lên, chậm đã, ta có bảo bối muốn cho ngươi xem, dù là ngươi có mang tiên khí ra cũng vô dụng. Thương Chính Sơ không còn muốn nói nhiều với Lữ Thiếu Khanh, đối với một thiên tài như vậy, hắn quyết định giết sớm cho xong, để tâm an lòng. Thương Chính Sơ lại một lần nữa phát động tấn công mạnh mẽ vào Lữ Thiếu Khanh, một khí tức kinh khủng khiến trời đất đều rung chuyển. Lần này Thương Chính Sơ không định để Lữ Thiếu Khanh có bất kỳ cơ hội nào, đây là đòn tấn công toàn lực của hắn. Lữ Thiếu Khanh không hề hoảng sợ, trong tay hắn xuất hiện một con mộc điêu. Thương Chính Sơ nhìn thấy không nhịn được mà cười lại một tiếng, lớn tiếng chào phúng, ngây thơ, ngươi cho rằng. Nhưng chỉ sau một khắc, thân thể Thương Chính Sơ bỗng dưng run rẩy, khi linh lực được rót vào mộc điêu, nó tỏa ra một khí tức khiến Thương Chính Sơ không thể bình tĩnh nổi, khiến hắn không thể duy trì công kích. Đòn tấn công của hắn như bị ngừng lại giữa không trung, hoàn toàn tiêu tán, Trước đây, thiên địa dùng, chuyển chỉ là một ảo giác, hóa thân, thường chính sơ sợ hãi, da đầu tê dần. Sắc mặt hắn như thể vừa nuốt phải 100 con ruồi, cảm giác buồn nôn muốn ói, lại như bị vô số rắn độc vây quanh, trong lòng hắn sợ hãi không ngừng dâng lên. Hắn hối hận đến cực điểm, nếu biết Lữ Thiếu Khanh có thứ đồ vật này trong tay, hắn đã ra tay cực kỳ độc ác ngay từ đầu, không để cho Lữ Thiếu Khanh bất kỳ cơ hội nào. Nếu sớm biết thế này, hắn đã không dính vào việc này. Nhưng giờ đây nói gì cũng đã muộn. Lữ Thiếu Khanh ném con mộc điêu về phía Thường Chính Sơ, mộc điêu lờ lên theo gió, giống như có sự sống. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Thường Chính Sơ, mắng to, lão ra hỏa, nhanh lên ném chữ vật giới chị giao ra, để tránh sau này chẳng còn gì mà lấy. Thường Chính Sơ căm hận đến mức mặt mày co quắp, đến giờ này còn phải lo lắng về chữ vật giới chỉ sao, đáng chết, cái tên hỗn đản này. Hắn tự trách vì không ra tay tàn nhẫn ngay từ đầu. Thường Chính Sơ căm hận trong lòng, chửi thầm người hóa thần kia sao lại cho một tiểu hài tử thứ đồ vật nguy hiểm như vậy. Hắn không ngừng tự hỏi sao mình lại không nhận ra sớm sự nguy hiểm này. Con mộc điêu lơ lửng giữa không trung, một cỗ thần thức mạnh mẽ tỏa ra, hóa chặt Thường Chính Sơ. Thường Chính Sơ cảm thấy như có đôi mắt kinh khủng đang nhìn chằm chằm vào mình, đúng là đáng chết. Thường Chính Sơ biết rõ lúc này nói gì cũng đã muộn, sợ hãi và giận dữ, hắn quyết định ra tay trước, không dám giữ lại chút gì, nếu không Quy Nguyên Các sẽ phải đối mặt với sự diệt vong. Linh lực thủy thuộc tính mạnh mẽ tràn ngập, trên bầu trời vang lên những âm thanh như sóng biển đập vào đá ngầm, giống như là cuộn sóng vĩ đại, mang theo khí thế kinh thiên động địa, như một trận đại hồng thủy. Vô cùng vô tận sóng biển đợt này nối tiếp đợt kia lao về phía mộc điêu, có vẻ như muốn nghiền nát hoàn toàn sinh vật này. Giữa trời đất, từng tầng sóng vỡ ra, một tầng nối tiếp một tầng, linh lực thủy thuộc tính tràn ngập trong không gian, lan tỏa ra khắp cả thiên địa, phạm vi hơn 10 dặm như biến thành một biển sóng lớn, sóng vỗ ngập trời. Ai bị cuốn vào trong đó thì chắc chắn sẽ hóa thành vô số mảnh vụn. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được uy lực này, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Hắn khẽ lẩm bẩm, đáng chết, lão già này đúng là khó đối phó. Hiện tại, dù là có thể ngăn cản công kích, hắn cũng không thể chống lại một đợt tấn công như vậy. Nếu không chết cũng sẽ bị tàn phế. Tuy nhiên, công kích của Thương Chính Sơ dù mạnh mẽ đến đâu, nhưng trước mộc điêu lại chẳng có gì đáng chú ý. Một bóng người mờ ảo xuất hiện phía sau mộc điêu, đó chính là thân ảnh Kha Hồng. Trên không trung, hắn như ẩn như hiện, khi thế ma vương hủy diệt, đối mặt với công kích của Mạo, hắn chỉ giơ tay lên, một chưởng đè xuống, cảm giác như một cơn gió nhẹ thổi qua, giữa trời đất, bụi bặm bị quét sạch hoàn toàn, đầy trời hơi nước bỗng chốc vỡ nát dưới một chưởng mạnh mẽ này, xa xa, ngọn núi cũng bị chưởng lực đánh tan, san bằng thành bình địa, mặt đất chấn động dữ dội. Vô số vết nứt lan ra như mạch máu căng phồng, cuối cùng nổ tung thành mảnh vụn. Thương Chính Sơ phun ra một ngụm tiên huyết, hét lên đau đớn. Chỉ mới một chiêu, hắn đã bị trọng thương. Và đây mới chỉ là bắt đầu. Sau khi Kha Hồng xuất thủ, Thương Chính Sơ không còn cơ hội phản kháng. Thần niệm của Kha Hồng mạnh mẽ khiến hắn lâm vào một cuộc chiến không có lối thoát. Đối mặt với sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong từng đợt công kích của thần niệm, Thương Chính Sơ chỉ còn biết đau khổ ngăn cản. Hắn cảm thấy như một phàm nhân đối diện với trời sập. Không thể trốn thoát, chỉ có thể bị động chờ chết dưới thiên uy khủng khiếp, chẳng còn sức phản kháng. Thương Chính Sơ không ngừng cố gắng ngăn cản, linh lực trong cơ thể cuồn cuộn như nước lũ, mạnh mẽ trào ra, liều mạng chống đỡ. Pháp khí, phù văn và các bảo vật liên tục được ném ra, không phải để phá giải mộc điêu công kích, mà chỉ mong có thể tranh thủ chút ít thời gian. Nhưng lực lượng này quá mạnh mẽ, như lực lượng từ thiên địa nguyên sơ tản ra hủy diệt vạn vật. Các pháp khí, dù là tam phẩm hay tứ phẩm, trước mặt nó cũng chỉ như giấy, dễ dàng bị xuyên thủng và vỡ vụn thành mảnh nhỏ. Thương Chính Sơ không ngừng phun ra tiên huyết. Đối mặt với sức mạnh đáng sợ này, chỉ trong một lúc, hắn đã kiệt quệ, không còn chút sức lực nào. Dù có là nguyên anh kỳ với linh lực vô tận, nhưng vào lúc này, hắn cũng không thể chống đỡ nổi. Thương Chính Sơ cảm thấy cơ thể mình như một món đồ gốm sứ, không ngừng bị oanh kích từ dưới. Bên ngoài cơ thể và nội tạng cũng xuất hiện vết rách. Những vết rách này còn tiếp tục mở rộng. Một khi đến một mức độ nhất định, hắn sẽ như một chiếc bình hoa bị quăng xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Nhìn tình thế càng lúc càng nguy hiểm, Thương Chính Sơ nghiến chặt răng, ánh mắt lóe lên tia kiên quyết. Hắn vỗ vào đầu mình, nguyên anh theo thân thể hắn lao ra. Nguyên anh sắc mặt tái nhợt, khóe miệng cũng nhuốm máu, chứng tỏ đã bị thương. Tuy nhiên, nguyên anh trong tay cầm một bình ngọc màu trắng, bình ngọc phát ra khí tức khiến Lữ Thiếu Khanh nhận ra ngay. Đáng chết, lại là ngũ phẩm pháp khí. Lữ Thiếu Khanh nhìn bình ngọc một lúc, nước miếng gần như sắp chảy ra, hắn lập tức chỉ vào Thương Chính Sơ mà mắng to, hỗn đản, lão gia hỏa, đừng có làm bừa, ngươi chết thì chết đi, còn lãng phí như vậy, không biết xấu hổ sao, hỗn đản, Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức giơ chân lên, đó là chiến lợi phẩm của hắn, nhưng giờ lại bị Thương Chính Sơ sử dụng. Lữ Thiếu Khanh thậm chí gọi to về phía Mộc Biêu, "Tổ sư, cho thêm chút sức đi, nhanh lên giết chết hắn đi, đừng để hắn lãng phí đồ của ta." Ngũ phẩm pháp khí bắt đầu tỏa ra một ánh sáng lam nhạt khi linh lực được rót vào, ánh sáng đó dần dần mạnh lên, cuối cùng sôi trào mạnh mẽ, dòng nước từ miệng bình tuôn ra như một trận lũ dữ, biến thành một con thủy long màu lam khổng lồ, gào thét lao lên, va chạm với sức mạnh khổng lồ kìa, oanh. Một tiếng nổ lớn vang lên, âm thanh của vụ nổ truyền đi khắp phương xa hàng trăm vạn dặm, mặt trời trên trời cũng vì vậy mà mờ đi, như thể đang rơi trở lại vào lòng đất. Lữ Thiếu Khanh vội vàng lui lại, vì đây là cuộc chiến giữa Nguyên Anh và Hóa Thần, uy lực sinh ra sẽ còn mạnh mẽ hơn nhiều so với khi hắn giao đấu với Thôi Lôn. Mỗi ngọn núi bị phá hủy, từng khe nứt xuất hiện, trời đất như sắp sụp đổ, khung cảnh giống như tận thế. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng lẩn ra ngoài trăm dặm, nhưng cơn sóng mạnh từ vụ nổ vẫn còn lan tỏa khắp nơi. Lữ Thiếu Khanh lau mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ thầm, vậy mà còn chưa chắc chắn lão già này có chết không. Nhưng ngay sau đó, hắn nhíu mày lại, phiền phức, và rồi hắn biến mất tại chỗ. Lữ Thiếu Khanh nhìn Thương Chính Sơ trước mắt, bộ dạng thật sự thê thảm, tóc tai rối bời như dã nhân, khuôn mặt tái nhợt, khóe miệng dính máu, áo quần rách nát, chỉ còn lại vài mảnh vải may mắn treo trên người, trên thân đầy vết thương lớn nhỏ, sâu đến mức lộ cả xương, máu me đầm đìa, khí tức yếu ớt, như ngọn lửa trong gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, ngay lập tức rút kiếm, đồng thời mắng lớn, cái tên già này không ngờ ngươi lại học người ta chạy chân chuồng, không có chút tôn nghiêm, thật là mất mặt xấu hổ, ngươi ngoan ngoãn đừng im đó, để ta kết liễu ngươi. Thương Chính Sơ vốn đã bị thương nặng, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh vẫn không ngừng tràn đầy sát khí, hắn gần như đã chết dưới những đợt công kích của Hóa Thần, trong khi Lữ Thiếu Khanh thì chẳng hề hấn gì, ngược lại hắn còn cố tình trêu chọc, khiến cơn giận bùng lên trong Thương Chính Sơ, tiên huyết lập tức trào ra, phốc, kiếm quang sắc bén xông tới, không hề nương tay, Lữ Thiếu Khanh phát ra một khí tức mạnh mẽ, linh lực cuồn cuộn tràn ra, giống như kiếm tiên đâm thẳng vào Thương Chính Sơ. Trong khi xuất chiêu, Lữ Thiếu Khanh không quên hỏi, lão già, người không sao chứ? Ta thấy máu của người không chảy nhiều, chắc người vừa rồi thổ huyết nhiều phải không? Người già rồi, phải giữ gìn sức khỏe nuôi máu khó khăn lắm, để ta giúp người xử lý di sản đi, dù sao người cũng sắp chết rồi. Đưa cho ta chữ vật giới chỉ, ta sẽ giúp người lo liệu. Lữ Thiếu Khanh nói một cách ôn tồn, khiến người ngoài nghe và có thể tưởng hắn là một người tốt. Nhưng thực tế, kiếm quang của hắn không ngừng bay múa. Hận không thể chẻ Thương Chính Sơ thành nhiều mảnh. Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục tấn công, kiếm quang mặc quân lóe lên, tỏa ra một cơn gió mạnh, nhắm thẳng vào cánh tay của Thương Chính Sơ. Một kiếm chém mạnh xuống, cánh tay của Thương Chính Sơ lập tức bị chặt đứt. Thương Chính Sơ thân thể run rẩy, định lợi dụng thời cơ để trị thương, nhưng khi đối diện với Lữ Thiếu Khanh, hắn không thể giữ bình tĩnh. Hắn không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại quyết đoán như vậy, chưa kịp thở một hơi, Lữ Thiếu Khanh đã vung kiếm tấn công tới, kiếm quang sắc lạnh, kiếm ý cuồng bạo, khiến Thương Chính Sơ phải vội vàng tránh né. Bị trọng thương, Thương Chính Sơ đã quyết định rút lui, nhưng hắn nhận ra rằng nếu không giết Lữ Thiếu Khanh, hắn sẽ không thể thoát khỏi. Lữ Thiếu Khanh là Nguyên Anh, chỉ cần quấy rối một chút cũng đủ khiến hắn mệt mỏi. Hơn nữa, tên này còn nguy hiểm hơn cả kiếm của hắn. Mỗi lời nói, mỗi chữ của Lữ Thiếu Khanh như đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận trong cơ thể hắn. Người đáng chết, Thương Chính Sơ không còn quan tâm đến vết thương trong cơ thể, run rẩy chuẩn bị động thủ. Lão già, ngươi vừa rồi bị đánh choáng váng à? Lữ Thiếu Khanh không hề lo lắng đối với Thương Chính Sơ, hiện tại hắn đã nắm chắc chiến thắng trong tay. Một bên trào phúng, một bên tiến công, mỗi đòn tấn công đều mạnh mẽ. Thương Chính Sơ từ đầu đã bị trọng thương, lại thêm Lữ Thiếu Khanh ra tay lén lút, cản trở mấy lần cuối cùng cũng không thể ngăn nổi Lữ Thiếu Khanh. Trường kiếm vung lên, ly hỏa kiếm quyết được thi triển, vô số kiếm ý như ngọn lửa tụ lại, bao trùm lên Thương Chính Sơ lần nữa. À, Thương Chính Sơ hét lên thảm thiết. Thân thể lại bị trọng thương, kiếm khí cắt qua, tứ chi của hắn gần như bị xé nát, kiếm ý xâm nhập, phá hủy mọi thứ trong cơ thể Thương Chính Sơ. Huyết nhục bị bốc hơi, xương cốt vỡ tan, ban đầu chỉ xuất hiện vết rách, cuối cùng là vỡ vụn. Một chiêu qua đi, khí tức của Thương Chính Sơ càng yếu đi, sinh mệnh chi hỏa của hắn có thể tắt bất cứ lúc nào. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, không ngừng mắng to, lão bất tử, người là trộm, người có thể chết đi được không? Cháu ngươi chết không đau đớn như vậy. Sao ngươi không chết đi cho xong, đi chết đi. Mặc quân kiếm lại một lần nữa vung lên, vô số kiếm ý theo kiếm quang rơi xuống. Lần này, Thương Chính Sơ không thể ngăn cản nổi. Thân thể hắn bị chia năm xẻ bảy dưới chiêu kiếm này. Nguyên Anh của hắn hút rời khỏi máu thịt và bay đi. Nguyên Anh vừa xuất hiện, lập tức biến mất vào không trung. Đó là kỹ năng thuấn di đặc biệt của Nguyên Anh, thân thể không thể nào đuổi kịp. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, Vỗ đầu một cái, nguyên anh màu đen xuất hiện, cùng với Mặc Quân kiếm thu nhỏ biến mất vào không trung. Đây là lần đầu tiên Lữ Kiếu Khanh dùng nguyên anh xuất khiếu, và khi nguyên anh xuất hiện, hắn không cảm thấy khó chịu mà ngược lại, cảm thấy như cá vào biển cả, rất dễ chịu. Cảm giác này thật sự quá kỳ diệu, như cảm giác khi dùng linh thạch vậy, thư thái vô cùng. Lữ Thiếu Khanh không thể không thán phục, hắn điều khiển tâm thần, như thể vượt qua thời không, xuất hiện cách đó mấy vạn dặm. Tốc độ này vượt xa nguyên anh bình thường, hắn cũng hấp thu linh khí xung quanh nhanh hơn. Đôi mắt Lữ Thiếu Khanh lóe lên ánh sáng lại, trước mặt hắn là Thương Chính Sơ nguyên anh, đang hoảng hốt chạy trốn. Thương Chính Sơ không quay đầu lại, đã mấy lần sử dụng thuấn di nhưng tiêu hao quá lớn, không còn đủ linh lực để tiếp tục, hắn chỉ có thể bay lơ lửng trong không trung. Thương Chính Sơ lúc này giống như con chó nhà có tang, hoảng loạn và sợ hãi, vô cùng thê thảm, hắn chỉ mong có thể mọc thêm cánh để bay nhanh hơn. Lữ Thiếu Khanh khi xuất hiện, lặng lẽ không tiếng động, Thương Chính Sơ hoàn toàn không chú ý đến hắn phía sau. Chỉ một thoáng sau, Lữ Thiếu Khanh đã xuất hiện sau lưng Thương Chính Sơ, giơ kiếm lên và chém xuống. Khi kiếm hạ xuống, Lữ Thiếu Khanh mới lên tiếng, "A nha." Thương Chính Sơ cảm nhận được sự động tĩnh phía sau, tâm thần chấn động, bản năng phản ứng khiến hắn tăng tốc độ đột ngột, tuy nhiên, hắn vẫn chậm một bước. Mà quân kiếm đã chém vào lưng hắn, tiên huyết bắn ra, vô số năng lượng tinh thuần trong nháy mắt bốc hơi. À, Thương Chính Sơ kêu thảm quay lại, thì thấy một nguyên anh màu đen, hắn kinh hãi hô to, ngươi là ai? Đây là lần đầu tiên Thương Chính Sơ nhìn thấy một nguyên anh màu đen, hắn chỉ thấy đó là một quái vật, hắn sợ hãi, không biết đó là ma quỷ hay thần linh. Câu hỏi của hắn không có ai trả lời, chỉ nhận lại một kiếm nữa. Cú chém này khiến nguyên anh của hắn bị chia làm hai. Lữ Thiếu Khanh cầm lấy hai nửa nguyên anh trong tay, không cho chúng có cơ hội khôi phục. Ngươi, Thương Chính Sơ cảm thấy hoảng sợ tột độ. Hắn đã hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng, trở thành con mồi của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng, thần thức mạnh mẽ tuôn ra. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh giống như một ma thần đến từ địa ngục, lạnh lùng và vô tình, xóa bỏ hoàn toàn ý thức của Thương Chính Sơ. À, tiếng kêu thảm thiết vang vọng giữa không gian. Đó là âm thanh cuối cùng của Thương Chính Sơ trên thế gian này. Nguyên anh mất đi ý thức, lập tức biến thành năng lượng tinh thuần giữa không gian, bị Lữ Thiếu Khanh hấp thụ. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, nhìn vào hai bàn tay của mình. Một lúc im lặng, lại lớn lên không ít. Chỉ cần khổ tu thêm 10 ngày nửa tháng là có thể tiến vào tầng 2 cảnh giới. Hắn nói tiếp, rồi biến mất tại chỗ, gần như ngay lập tức vượt qua, và quay trở lại bên cạnh nhục thể. Sau khi trở về nhục thể, cơ thể hắn được phục hồi phần nào, mặc dù vẫn còn bị tổn thương. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, sờ cằm, dù dáng dấp này rất nịch, nhưng dù sao hấp thu linh lực vẫn nhanh hơn nhiều so với nguyên anh bình thường. Có lẽ đó chính là sự đền bù. Hai cái không quá lớn đến mức người châu Phi còn muốn châu Phi. Có thể không ngoi đầu lên, thì không ngoi đầu lên đi. Nhìn về phía chiến trường hỗn loạn bên cạnh, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau lòng. Mã Đức lại không vớt được di sản của lão già, về sau phải chú ý hơn mới được. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên xuất hiện trên phi thuyền, khiến Tiêu Y giật mình. Trong tay nàng cầm tam phẩm trường kiếm, suýt chút nữa đã đâm vào Lữ Thiếu Khanh. Thế nào, cuối cùng không nhịn được muốn động thủ với ngươi, anh Tuấn nhị sư huynh sao? Lữ Thiếu Khanh dùng một tay đánh bay trường kiếm của Tiêu Y, hắn quát to với nàng, bây giờ chỉ cần một tay ta là có thể bắt ngươi. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ như vậy, Tiêu Y vui mừng, đôi mắt nàng đỏ lên, có chút nước mắt. Quá tốt rồi nhị sư huynh, ngươi thắng rồi. Thương Chính Sơ là tu sĩ nguyên anh trung kỳ, cao hơn Lữ Thiếu Khanh 4 cảnh giới nhỏ. Đây không phải là những tiểu cảnh giới như luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ hay kết đan kỳ, mà là cảnh giới nguyên anh. Một tiểu cảnh giới giống như một tầng trời, 4 tiểu cảnh giới cách biệt rõ rệt. Tiêu Y đã lo lắng rất nhiều, sợ rằng nhị sư huynh không phải là đối thủ của Thương Chính Sơ. Giờ thì Lữ Thiếu Khanh đã bình an trở về, nàng cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Tiêu Y như vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp. Hắn lại vỗ đầu Tiêu Y, khóc cái gì, mềm yếu như vậy, là mất mặt ta, nên chóng rời khỏi đây đi. Phi thuyền cất cánh, trên không trung để lại một vệt sáng, nhanh chóng biến mất. Tiêu Y lúc này mới có thời gian hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, người không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh có vẻ mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, hắn bị thương không nhẹ. Lữ Thiếu Khanh nằm trong khoang nhỏ trên tàu, hai trận đại chiến khiến hắn kiệt sức, với Thôi Lôn, hắn đã tiêu hao rất nhiều sức lực, nhưng cơ thể không bị tổn thương quá lớn. Những vết thương nặng chủ yếu đến từ Thương Chính Sơ, vì hắn muốn thăm dò thực lực của Thương Chính Sơ, ra hiệu cho Tiêu Y giúp hắn xử lý vết thương. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, mắng Thương Chính Sơ, thật là đáng ghét, lão gia hỏa ra tay nặng như vậy, ta đã nhường hắn, không để cháu trai hắn chết thống khổ, hắn lại không cảm ơn mà còn dám đánh ta, đúng là đáng đời. Tiêu Y không nhịn được cũng mắng, nhị sư huynh, hắn nếu không đánh chết ngươi ngay từ đầu cũng coi như là hắn khách khí rồi. Với thực lực của Thương Chính Sơ, vừa lên là đã ra tay toàn lực, ngươi chắc chắn sẽ thảm hại hơn. Trong khi đó, Tiểu Y rất tò mò, nhị sư huynh, ngươi có đồ vật gì trong tay vậy? Ngay khi Lữ Thiếu Khanh vừa thả ra khí tức của hóa thần, Tiêu Y cảm thấy như trời đất sập xuống, cảm giác đó thật đáng sợ. Đây là lần đầu tiên Tiêu Y cảm nhận được khí tức mạnh mẽ như vậy, thậm chí còn mạnh hơn Nguyên Anh. Lữ Thiếu Khanh thuận miệng kể về nguồn gốc của Mộc Điêu, Tiêu Y ngạc nhiên há hốc miệng, Lăng Tiêu Phái còn có tổ sư sao? Nàng còn tưởng rằng trưởng môn là người có thân phận cao nhất rồi, tổ sư mạnh mẽ không? Tiêu Y trong lòng đầy những câu hỏi, vô số vấn đề muốn hỏi. Hóa thần, ngươi nói tổ sư có lợi hại không? Tiêu Y ánh mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Hóa thần a, mạnh mẽ như vậy, còn lợi hại hơn cả trưởng môn, quả không hồ là tổ sư. Nhị sư huynh, ngươi có mạnh mẽ như vậy, sao không dùng ngay từ đầu? Tiêu Y hỏi xong, nhìn thấy ánh mắt Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng như nhìn kẻ ngốc, Tiêu Y vội vàng le lưỡi, tự thấy không có hỏi sai, lúc này mới hỏi. Ngốc nghếch, Lữ Thiếu Khanh mắng, đối diện với kẻ thù như vậy, không thử một lần thì sao biết được thực lực của hắn, phải tự mình trải nghiệm mới có thể nắm chắc được, nếu sau này gặp lại loại địch nhân này cũng có thể dễ dàng đối phó. Tiêu Y nghe vậy âm thầm le lưỡi, hiểu được dụng ý của Lữ Thiếu Khanh, nàng từ đáy lòng thở dài. Nhị sư huynh, ngươi quá lợi hại. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, biết thì tốt, ngươi có nhớ là nhị sư huynh lúc nào không lợi hại không? Hừ, chiến đấu với Nguyên Anh để tích lũy kinh nghiệm, đến lúc đó có thể dễ dàng thu dọn ngươi đại sư huynh. Tiêu Y không nhịn được mà cười mắng, nhị sư huynh, đây mới là mục đích thật sự của ngươi sao? Tích lũy kinh nghiệm chủ yếu là để đối phó với đại sư huynh à? Quả nhiên là tương ái tương sát, luôn luôn muốn thu dọn đại sư huynh, chắc đại sư huynh cũng có ý nghĩ giống như vậy, nếu không sao hai người lại hay đánh nhau. Nghĩ đến đó, Tiêu Y thầm nghĩ, chắc là mình cũng phải học hỏi hai vị sư huynh, chú ý một chút, có cơ hội thì đánh nhị sư huynh một trận, hắc hắc, đến lúc đó có thể đánh nhị sư huynh một trận, phải để hắn biết tay. Đang khi Tiêu Y suy nghĩ mông lung, Lữ Thiếu Khanh bất ngờ lên tiếng, cười như vậy có ý gì, có phải đang nghĩ chuyện xấu không? Tiêu Y giật mình, nhìn thấy vẻ mặt đầy nghi ngờ của Lữ Thiếu Khanh, vội vàng lắc đầu, không, không có gì đâu. Nàng cúi đầu rồi nhanh chóng chuyển chủ đề, nhị sư huynh, ngươi lần này giết Quy Nguyên cả hai Nguyên Anh, họ có thể trả thù không? Lữ Thiếu Khanh cười lại, ta cầu còn không được, với tổ sư ở đây, ta sợ cái gì? Tiêu Y nghe vậy, hiểu ngay, vội vàng tỏ lòng kính trọng. Nhị sư huynh, cho nên người mới không thèm giấu giếm, trực tiếp xử lý hai Nguyên Anh của Quy Nguyên Các. Vậy nếu Quy Nguyên Các vì chuyện này mà chiến đấu với chúng ta, Lăng Tiêu Phái, với tổ sư tọa trấn, có thể nhân cơ hội tiêu diệt luôn Quy Nguyên Các không? Lữ Thiếu Khanh không phủ nhận, đây chính là lá bài tẩy của hắn. Dù Quy Nguyên Các Nguyên Anh có tới tìm hắn, hắn chỉ cần trốn sau lưng tổ sư Kha Hồng, ôm chặt cái đuôi của Kha Hồng là xong. Tổ sư Kha Hồng, hóa thần hậu kỳ, cảnh giới 8 tầng. Chỉ cần không có đột nhiên xuất hiện một luyện hư, thì ở Tề Châu này hắn có thể tự do đi lại. Quy Nguyên Các có dũng khí khiêu chiến với hai phái, chỉ chờ ngày bị diệt vong. Tiêu Y nhìn Lữ Thiếu Khanh, người luôn tỉnh táo và thậm chí là lạnh lùng, trong lòng chỉ có sự bội phục. Nàng thậm chí mong muốn Quy Nguyên Các sẽ theo đúng ý tứ của nhị sư huynh mà hành động. Quy Nguyên Các sẽ dám khiêu chiến đại phái không? Tiêu Y hỏi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, hắn không dám khẳng định điều này, cứ xem Quy Nguyên Các thôi. Hy vọng bọn họ vẫn như trước, ngang ngược và bá đạo. Trước đây, số lượng Nguyên Anh của Quy Nguyên Các và Lăng Tiêu Phái ngang nhau. Tuy nhiên, sau khi Kế Ngôn trở thành Nguyên Anh, sự cân bằng này bị phá vỡ. Chính vì vậy, Quy Nguyên Các bắt đầu chịu đựng nhiều khó khăn hơn. Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh đã xử lý hai Nguyên Anh của Quy Nguyên Các, nhưng vẫn còn bốn Nguyên Anh ở lại. Trong chiến đấu về phương diện Nguyên Anh, Quy Nguyên Các không còn lợi thế. Vấn đề giờ chỉ là xem trí tuệ của những người lãnh đạo Quy Nguyên Các có thể vượt qua thử thách hay không. Nếu đầu óc của họ bùng nổ, đó chính là cơ hội tốt để tiêu diệt Quy Nguyên Các. Nếu không, cũng không sao, vì vậy sẽ khiến Quy Nguyên Các đau lòng và phải khóc. Bất kể thế nào, chúng ta vẫn phải nhanh chóng trở về Lăng Tiêu Phái. Tại Quy Nguyên Các, trưởng môn Nghiêm Thuần đang đi lại trong đại điện. Gần đây, vốn là người trầm ổn, hôm nay hắn lại không thể ngồi yên. Cảm giác bất an trong lòng khiến hắn luôn có linh cảm không tốt. Trưởng môn, Tang Kiệu xuất hiện, thấy Nghiêm Thuần lo lắng đi lại, tinh thần không tập trung. Ban đầu ông ta ngẩn người rồi khẽ mỉm cười nói, trưởng môn không cần lo lắng, Tang Kiệu không cần phải đoán cũng biết Nghiêm Thuần đang lo lắng điều gì. Tiêu gia đã phái người đến, mang theo một ngọc phù thông báo cho Quy Nguyên Các về một số chuyện quan trọng. Điều này khiến Quy Nguyên Các, đặc biệt là những người cấp cao, phải kinh ngạc và hoảng sợ, vì Lữ Thiếu Khanh lại là Nguyên Anh. Đây là điều mà Quy Nguyên Các tuyệt đối không ngờ tới. Trước đây họ căn bản không hề biết đến sự tồn tại của Lữ Thiếu Khanh, vì hắn quá kín đáo. Phải đến sau đại điển của Lăng Tiêu Phái, họ mới biết được có một người như vậy. Lữ Thiếu Khanh là thân truyền đệ tử của Thiều Thừa, sư đệ của Kế Ngôn. Ban đầu họ cho rằng người này, nếu có danh tiếng, sẽ chỉ là một sự nhục nhã cho Lăng Tiêu phái. Dù Trương Tòng Long có nói rằng Lữ Thiếu Khanh đang giấu thực lực, nhưng vào lúc đó, cả Tang Thiệu và Thường Chính Sơ đều coi thường. Họ biết Lữ Thiếu Khanh chắc chắn có thực lực ẩn giấu, nhưng họ cho rằng dù hắn có ẩn giấu thế nào cũng không thể mạnh bằng Trương Tòng Long. Tiêu gia phái người đến, khiến Quy Nguyên Các nhận ra rằng họ đã hoàn toàn sai lầm trong suy nghĩ. Lữ Thiếu Khanh thật sự đã bước vào Nguyên Anh cảnh giới. Trương Tòng Long hiện giờ vẫn đang bế quan, không ai biết khi nào hắn mới đạt tới Nguyên Anh. So với những kỳ vọng trước đó, bây giờ Lăng Tiêu phái lại có 8 vị Nguyên Anh, trong khi Quy Nguyên Các chỉ có 6. Nếu như Quy Nguyên Các và Lăng Tiêu phái xảy ra chiến tranh, Quy Nguyên Các sẽ chẳng có cửa thắng. Điều làm Quy Nguyên Các càng lo lắng là ngoài Kế Ngôn, Lăng Tiêu phái còn có Lữ Thiếu Khanh, người mà thiên phú còn vượt trội hơn cả Kế Ngôn. Hai người này nếu trưởng thành, cho dù Trương Tòng Long có đạt tới Nguyên Anh, Quy Nguyên Các vẫn sẽ ở thế yếu về số lượng. Thôi Lồn đã trả lời, trực tiếp muốn giết Lữ Thiếu Khanh. Lãnh đạo Quy Nguyên Các đều đồng ý với phương án này và quyết định để Thương Chính Sơ tự mình ra tay với hai vị Nguyên Anh tham chiến. Tam Tiệu cảm thấy chỉ trừ khi có ai đó giúp Lữ Thiếu Khanh, nếu không hắn chắc chắn sẽ chết. Mặc dù Thôi Lôn chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng hắn có uy tín lâu năm, thực lực mạnh mẽ và là một trong 6 Nguyên Anh mạnh nhất của Quy Nguyên Các. Lữ Thiếu Khanh dù mới vào Nguyên Anh, không thể so với Thôi Lôn, người đã có thời gian dài tu luyện. Tam Kiệu hiểu rõ Nghiêm Thuần đang lo lắng về hành động lần này. Hắn khẽ cười, sờ cằm như một người lão thành hiền hậu, nhưng ánh mắt lạnh lùng của hắn đủ để khiến người khác nhận ra sự khác biệt. Hắn nói với Nghiêm Thuần, trưởng môn, nếu Thôi sư đệ không đánh lại, không phải còn có Thương sư huynh sao? Thương sư huynh là Nguyên Anh trung kỳ, dù Kế Ngôn cũng không thể chiếm ưu thế trước hắn. Tôi không tin Lữ Thiếu Khanh lại mạnh hơn Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh nhất định phải chết, Tang Kiệu nói với giọng trầm lạnh, trong lời nói ẩn chứa sự căm hận. Đồ đệ của hắn đi Thiên Phỉ Thành và đã mất tích, hung thủ là ai thì không khó để suy đoán. Nghiêm Thuần biết rõ Tang Kiệu nói đúng, nhưng hắn vẫn không thể nào bình tĩnh được. Vấn đề này quá lớn và nghiêm trọng, nếu Lăng Tiêu phái biết, chắc chắn sẽ dẫn đến cuộc chiến giữa hai phái. Tuy nhiên, nếu không giết Lữ Thiếu Khanh hoặc Kế Ngôn, thì Quy Nguyên Các chỉ còn chờ cái chết từ từ. Người nghĩ Phương Thái Hà sẽ ra tay giúp đỡ sao? Nghiêm Thuần hỏi. Phương Thái Hà dù đã đạt được Nguyên Anh nhờ vào đan dược, nhưng vẫn không được Quy Nguyên Các coi trọng. Tuy nhiên, dù sao hắn cũng là Nguyên Anh, nếu tham gia giúp đỡ Lữ Thiếu Khanh, mọi chuyện sẽ không dễ dàng giải quyết. Tam Kiệu cười ha ha, vẫn giữ vẻ bình thản như không có gì lo lắng. Thôi sư đệ không phải đã nói rồi sao? Hắn sẽ rời khỏi Phương gia, đi đến một nơi vắng vẻ không có người để ra tay. Nghiêm Thuần thở dài, dù nói vậy, trong lòng hắn vẫn không thể yên ổn. Trưởng môn, yên tâm đi. Sau khi được Tang Thiệu thuyết phục, Nghiêm Thuần dần lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống và xếp bằng, hy vọng sẽ có tin tốt. Chỉ vừa mới dứt lời, bên ngoài đã có một trưởng lão vội vã chạy tới. Tang Thiệu từ xa đã nhìn thấy và cười ha ha, xem kìa, Trần trưởng lão tới, chắc chắn là tin tốt. Nhưng sắc mặt Nghiêm Thuần lại đột ngột biến đổi. Ta bảo Trần trưởng lão đi trông coi cất giữ mạng giản mật thất. Trưởng môn, Tang trưởng lão, Thôi trưởng lão mạng giản tan vỡ. Trần trưởng lão mang tới tin tức như sét đánh giữa trời nắng, khiến Nghiêm Thuần và Tang Thiệu choáng váng. Cái này, Tang Thiệu cầm mấy cây dâu trắng, đầu óc hắn quay cuồng, không biết phải nói gì. Nghiêm Thuần vội vã hỏi, Thương sư đệ đâu? Trần trưởng lão lắc đầu, Thương trưởng lão không có việc gì. Nghiêm Thuần và Tang Thiệu nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm, nếu như Thương Chính Sơ chết, đối với Quy Nguyên Các sẽ là một cú sốc rất lớn. Thôi Lôn dù chết cũng rất đau lòng, nhưng không đến mức quá đớn đau. Không được, Nghiêm Thuần vẫn không an tâm. Hắn đứng dậy, đi mạng giản phòng, ta muốn tận mắt nhìn một chút. Tang Kiệu khuyên nhủ, trưởng môn, Thường sư huynh là Nguyên Anh trung kỳ, không cần lo lắng. Nguyên Anh trung kỳ dù gặp phải Nguyên Anh hậu kỳ cũng có thể dễ dàng thoát đi. Hóa thần không xuất hiện, ai có thể làm gì được Thương sư huynh? Nghiêm Thuần, Thôi Lồn và Trần trưởng lão cùng đi vào mật thất cất giữ mạng giản. Đây là vấn đề quan trọng, không thể để đệ tử bình thường nhìn thấy. Nhưng khi vừa mở pháp trận và tiến vào, một âm thanh trong trẻo vang lên, truyền vào tai Nghiêm Thuần và mọi người. Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, mạng sống của Thương Chính Sơ bị đánh tan. Thôi Lồn, Thương Chính Sơ đã chết rồi. Nghiêm Thuần vội vàng phong tỏa tin tức, không dám để lộ ra ngoài, nếu không Quy Nguyên Các sẽ rơi vào tình thế cực kỳ hỗn loạn. Biết rằng chỉ có tầng trên của Quy Nguyên Các mới có thể nắm được tin tức này, những trưởng lão đáng tin cậy của Quy Nguyên Các lập tức hội họp Peter. Khi họ biết tin Thôi Lôn và Thương Chính Sơ đã chết, hàng loạt người như bị một cây búa lớn đập mạnh vào đầu, mọi thứ như sắp sụp đổ. Nhóm trưởng lão tức giận, ai làm chuyện này, rốt cuộc là ai ra tay? Phải báo thù, nhất định phải báo thù, nếu không chúng ta Quy Nguyên Các còn mặt mũi gì? Nhiễm trưởng lão biết rõ Thôi Lôn và Thương Chính Sơ là đang làm gì, nhưng khi nghe tin họ chết, tất cả đều trầm mặc. Hai người Nguyên Anh lại đi ức hiếp một kẻ tiểu bối Nguyên Anh mà lại bị phản sát, thật là mất mặt. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó họ lại tức giận gầm lên. Giết bọn chúng nhất định phải giết Lăng Tiêu phái Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, không thể để cho bọn họ lớn mạnh, phải giết bọn họ, chỉ có vậy Quy Nguyên Các mới có thể sống sót. Chúng ta lấy gì đánh lại? Chúng ta còn lại bốn Nguyên Anh đại năng, còn Lăng Tiêu phái giờ chỉ có thêm một người, đến lúc đánh nhau là hai đánh một, không báo thù sao? Quy Nguyên Các chúng ta chưa bao giờ bị thua thiệt như vậy, không phải là không báo thù, mà là thời cơ chưa đến. Trước sự phân tranh của nhóm trưởng lão, Nghiêm Thuần trầm tư một lúc lâu, cuối cùng đứng dậy và rời khỏi đại sảnh nghị sự. Hắn biến mất vào trong cấm địa, sau đó quỳ xuống trước một hang đá. Lão tổ, Tiêu Y ngồi xếp bằng ở đầu thuyền, phi thuyền chạy hết tốc độ, lao nhanh về phía trước. Xung quanh, mây trôi qua nhanh chóng, dưới mặt đất, cây cối cũng lùi lại với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong một khoảnh khắc, mọi thứ đã bị bỏ lại phía sau. Lữ Thiếu Khanh đã giết hai Nguyên Anh của Quy Nguyên Các. Để phòng tránh bị truy đuổi trả thù, phi thuyền vẫn không ngừng tăng tốc, đi cả ngày lẫn đêm, gắng sức đạt được tốc độ nhanh nhất để trở về Lăng Tiêu phái. Lúc Phương gia quay thuyền về Lăng Tiêu phái mất khoảng 2 tháng rưỡi, còn bây giờ đi không ngừng nghỉ, có thể sẽ về trong 2 tháng. Hiện tại Thiên Phỉ Thành đã nhìn thấy ở phía xa, qua Thiên Phỉ Thành, chỉ cần thêm 7-8 ngày nữa là sẽ về tới Lăng Tiêu phái. Tuy nhiên, Tiêu Y không kìm được quay lại nhìn một cái vào buồng nhỏ trên thuyền, nơi có lớp sương trắng nhẹ bao phủ. Đó là linh khí, do tụ linh trận tạo ra, khiến linh khí ở xung quanh bị hút vào đây. Tiêu Y nhìn vào nơi đang không ngừng hấp thu linh khí, thầm nghĩ, nhị sư huynh đến giờ vẫn chưa ra được sao. Lữ Thiếu Khanh từ lúc khởi hành đã đuổi Tiêu Y ra khỏi buồng nhỏ trên tàu, tự mình vào khoang thuyền để tu luyện. Hơn một tháng đã trôi qua, nhưng không có bất kỳ động tĩnh nào. Tiêu Y bế Tiểu Hồng lên, nhẹ nhàng nâng trong tay, vừa trò chuyện với nó. Thật là, nhị sư huynh lại để chúng ta chịu khổ ở đây. Gió táp mưa xa, dầm mưa dãi nắng, còn hắn thì trốn trong buồng. Nhưng mà, đây là lần đầu tiên ta thấy nhị sư huynh thật sự nghiêm túc như thế, là tu luyện hay dưỡng thương nhỉ? Ôi, vẫn hy vọng nhị sư huynh xong việc nhanh chóng, ta chỉ có một mình thật sự rất nhàm chán. Tiểu Hồng đứng trong lòng bàn tay, xung cánh chỉ vào Tiêu Y, vẻ mặt bất mãn mà kêu lên. Kít cha, Tiêu Y vuốt nhẹ bộ lông vũ của Tiểu Hồng, cười khẽ nói. Ngươi cũng không biết nói chuyện, chim của ngươi ngữ ta chỉ hiểu đại khái thôi, vẫn là nhị sư huynh tốt, dù có lúc hắn sẽ mắng ta. Từ xa, Thiên Phỉ Thành hiện lên trong tầm mắt, rất nhanh, đúng lúc gần đến, Tiểu Y phát hiện phía trước có chiến đấu, linh khí khuấy động, ánh sáng nhiều màu lấp lánh, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Tiêu Y ngay lập tức cảm thấy lo lắng, quay lại nhìn vào buồng nhỏ trên thuyền, không muốn làm phiền nhị sư huynh. Tiêu Y dừng thuyền lại, chờ chiến đấu phía trước kết thúc rồi mới đi tiếp. Tiểu Hồng, đi xem phía trước xảy ra chuyện gì. Tiểu Hồng vỗ cánh, bay lên không trung, sau một lát quay lại. Ồ, phía trước vẫn là người quen cũ. Con gái của Thiên Phỉ Thành chủ và đồ đệ của nàng đang bị vây công. Kỳ lạ, chuyện gì xảy ra vậy? Chắc chắn Thiên Phỉ Thành vẫn chưa bình tĩnh lại sao? Đáng lý ra phải đi cứu họ, nhưng bây giờ ta không thể ra ngoài được. Thôi thì, cứ để thuyền cách xa một chút, tránh rước họa vào thân. Tiêu Y vừa mới định điều khiển thuyền rời đi, thì Thái Mân và Cố Quân Hào đã dẫn theo người tới gần. Thái Mân và Cố Quân Hào nhìn thấy Tiêu Y, trên mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ, như thể đã được cứu. Tiêu cô nương, mong cô cứu giúp chúng tôi. Tiêu Y liếc mắt nhìn Thái Mân và những người đứng sau hắn, từng người một đều toát lên vẻ hung tợn, sát khí lẫm liệt khiến đầu nàng đau nhức. Cố Quân Hào và Thái Mân đều là kết đan kỳ, và nhìn vào tình trạng bị thương của bọn họ, có thể thấy đối phương cũng là kết đan kỳ. Kết đan kỳ, mà nàng chỉ mới trúc cơ kỳ, làm sao có thể đánh thắng được họ. Nàng muốn từ chối, nhưng Cố Quân Hào đã dẫn theo người lên thuyền, trong khi đám truy binh đã bao vây chiếc thuyền của họ. Một chiếc thuyền đột nhiên xuất hiện, khiến cho Thái Mân và Cố Quân Hào phải cảnh giác. Tuy nhiên, thay vì lập tức tấn công, họ chỉ bao vây chiếc thuyền mà thôi. Người dẫn đầu là một nam nhân trung niên có vết sẹo trên mặt, biểu hiện dữ tợn và hung ác. Hắn đứng ra, nghi ngờ nhìn Tiêu Y và chiếc thuyền này, rồi lớn tiếng hỏi, người đến là ai? Ta là Lưu Hào từ Thiên Phỉ Thành. Hiện tại đang truy đuổi phản đồ của Thiên Phỉ Thành, mong các ngươi đừng nhúng tay vào. Khí tức mạnh mẽ rõ ràng là của một người có thực lực kết đan trung kỳ. Thái Mân và Cố Quân Hào sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu dần, rõ ràng là đã bị thương nặng. Thái Mân tức giận hét lên với Lưu Hào, Lưu Hào, phụ thân ta đã tin tưởng ngươi như vậy, đối đãi ngươi không tệ, không ngờ ngươi lại là phản đồ. Lưu Hào cười dữ tợn, ban đầu ta không có ý định phản, nhưng phụ thân ngươi quá mức tham lam, không chịu từ bỏ mối quan hệ với Phiền Hà. Muốn trách thì trách phụ thân ngươi. Thái Mân giận dữ, hai mắt tóe lửa. So với kẻ thù ngoài, Kẻ phản bội này còn khiến hắn căm hận hơn. Không ngờ trước đây phiền hà lại biết rõ mọi chuyện về Thiên Phỉ Thành, thì ra là ngươi đứng sau giở trò. Lưu Hào không phủ nhận, vết đao trên mặt hắn lúc cười càng thêm dữ tợn. Đúng vậy, phụ thân ngươi may mắn có người giết được phiền hà, nhưng ngươi bây giờ đâu có may mắn như vậy. Giết người, ta để cho phụ thân ngươi nếm thử hối hận. Cố Quân Hào cũng không nhịn được mà chửi lớn. Lưu Hào, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ tự tay giết ngươi. Lưu Hào cười càn rỡ, yên tâm, ngươi sẽ không có cơ hội đâu. Hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Nếu có thể, Tiêu Y cũng muốn đứng nhìn cuộc chiến, nhưng vì nhị sư huynh còn chưa khỏe lại, nàng không thể để bọn họ quấy rầy đến nhị sư huynh. Tiêu Y đứng ra nói với hai bên, hay là các ngươi cứ từ từ đánh đi. Thái Mân ngạc nhiên, sắc mặt trắng bệch hơn, có lẽ đang nghĩ đến việc cứu mạng sao? Tiền bối đâu? Thái Mân không nhịn được mà nhìn về phía sau lưng Tiêu Y, nơi chiếc thuyền nhỏ đang đậu. Buồng nhỏ trên tàu vẫn tiếp tục hấp thụ linh khí không ngừng. Lưu Hào cũng chú ý tới sự động tĩnh ở buồng nhỏ, ánh mắt của hắn trở nên đề phòng hơn. Hắn nhìn Tiêu Y và nói, nhớ đầu, người đừng can thiệp vào chuyện của chúng ta. Tiêu Y không có ý định can thiệp, bởi vì thực lực của nàng hiện giờ không đủ để xen vào chuyện giữa hai bên. Lưu Hào là người có thực lực kết đan trung kỳ, nàng can thiệp cũng chẳng có tác dụng gì. Thứ hai, nhị sư huynh của nàng vẫn chưa xuất quan, nàng không muốn gây thêm phiền phức. Mặc dù nàng cảm thấy có chút áy náy với Thái Mân, nhưng đây là chuyện không thể tránh khỏi, vì Lữ Thiếu Khanh mới thực sự là người thân của nàng. Nàng nhìn Thái Mân và nói, Thái cô nương, nhị sư huynh hiện giờ không rảnh, không giúp được ngươi, ngươi hãy xuống đi. Thái Mân nghe vậy, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng. Vốn dĩ nàng nghĩ rằng gặp được Tiêu Y và nhóm của nàng ở đây, có thể nhận được sự giúp đỡ của Lữ Thiếu Khanh, nhưng cuối cùng lại nghe nói không rảnh, rốt cuộc là đang làm gì vậy? Cứ như vậy mà để nàng rơi vào tình thế khó khăn sao? Giờ phút quan trọng lại phải bế quan, chẳng phải là đang hành hạ người khác sao? Đối mặt với Tiêu Y đang đuổi người, sắc mặt Cố Quân Hào trở nên âm trầm, bất định. Cuối cùng hắn quyết định quỳ xuống trước buồng nhỏ trên tàu, lớn tiếng gọi, tiền bối, xin người mau cứu giúp chúng ta. Nhưng buồng nhỏ trên tàu không hề có một động tĩnh nào. Tiêu Y không vui, đứng chán trước mặt Cố Quân Hào, ngăn cản ánh mắt của hắn và nói, ta đã nói rồi, nhị sư huynh không rảnh, người hãy xuống dưới. Nhà ta nhị sư huynh lần đầu tiên tu luyện nghiêm túc như vậy, rất hiếm khi nhị sư huynh cần phải học giỏi, vậy mà người còn dám đến quấy rầy, tin hay không, đến lúc sư phụ ta xuất hiện, ta sẽ thu thập người ngay. Tiêu Y lại lùng nói, xuống dưới, nơi này không chào đón ngươi. Tiêu Y rất bất mãn với hành động làm phép của Cố Quân Hào, không kiên nhẫn, hắn đuổi người đi. Lưu Hào đứng ở phía dưới, sau khi nghe được, cười lớn, ha ha, đáng đời, thật sự cho rằng, chạy đến đây thì sẽ có người cứu các ngươi sao, nhanh đi xuống mà nhận lấy cái chết đi. Sắc mặt Cố Quân Hào càng trở nên khó coi, thậm chí cảm giác được sự nhục nhã, mắt thấy Tiêu Y mặt mày khó chịu, phía dưới Lưu Hào từng bước ép sát, sát khí dâng trào. Cố Quân Hào biết, nếu xuống dưới, chỉ có một con đường chết. Hắn nhìn lên buồng nhỏ trên tàu, cảm giác như Lữ Thiếu Khanh đang nhìn hắn như trò cười, đáng ghét. Cố Quân Hào chỉ hận bản thân không đủ mạnh, nếu không hắn sẽ không phải chịu sự sỉ nhục này. Tuy nhiên, rất nhanh, hắn chợt nghĩ ra một cách, hắn lại lớn tiếng hô về phía buồng nhỏ trên tàu, đồng thời xuất ra linh thạch để tấn công. Tiền bối, ta có 10.000 linh thạch, xin tiền bối ra tay giúp đỡ. Linh khí trong buồng nhỏ trên tàu chợt ngừng lại một chút, rồi nhanh chóng khôi phục như thường. Lúc này, Lưu Hào thấy Cố Quân Hào làm vậy, không nhịn được mà cười ha ha, ha ha, ngươi bị điên à, vẫn còn trong tình cảnh đường cùng mà lại loạn nói linh tinh, chân chính tiền bối lại vì chỉ có 10.000 linh thạch mà ra tay sao? Nếu vậy thì tiền bối quá kém, không xứng đáng là tiền bối thật sự. Tuy nhiên, sau một khắc, Lưu Hào không còn cười được nữa, cánh cửa trên tàu mở ra, Lữ Thiếu Khanh từ bên trong bước ra. Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh lam, đứng vững giữa gió, khí thế phong khoáng và bất phàm. Tiêu Y vui mừng, nhị sư huynh, ngươi khỏe không? Lữ Thiếu Khanh vươn vai ngáp một cái, rồi nói, ồn ào quá, còn muốn cho người ta ngủ không? Cố Quân Hào và Thái Mân đều kinh hỉ, hai người cũng kính cẩn hành lễ với Lữ Thiếu Khanh, cặp qua tiền bối, bọn họ là những người tận mắt chứng kiến thực lực của Lữ Thiếu Khanh. Nếu Lữ Thiếu Khanh quyết định ra tay, thì chỉ có thể là đối thủ mạnh hơn, nếu không, bọn họ sẽ an toàn. Tiêu Y nhẹ nhẹ nhận ra trong lời nói của Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh trên đường đi ngươi cũng đang ngủ sao? Vậy thì sao? Ta không muốn bị ngươi như con ruồi bám sát bên cạnh mà cãi nhau với ta. Thực tế, Lữ Thiếu Khanh đang trong quá trình nhập định tu luyện. Dọc theo con đường này, hắn đã thôn vệ 3 viên tinh hoa nguyên anh, khiến hắn bước vào tầng 2 cảnh giới. Hắn không cần phải vào phòng tu luyện, mà chỉ trong 1 tháng tu luyện, đã khiến hắn hoàn toàn bước vào tầng 2. Bây giờ hắn đã là nguyên anh tầng 2 cảnh giới. Vì vậy, dù có đột phá, hắn vẫn giữ được sự yên tĩnh, Gần như Tiêu Y cũng không thể nhận ra điều gì. Tiêu Y cảm thấy phiền muộn, không thể không nhận sự chê trách. Lưu Hào đứng dưới, nụ cười trên mặt dần tắt, cả người cũng trở nên ngây người, không thể tin được. Chuyện này thật sự xảy ra sao? Chỉ vì một vạn mai linh thạch mà phải ra tay? Đây là cái gọi là tiền bối sao? Ngay cả nhà cách vách, chủ tài cũng không tham lam đến mức như vậy, đùa ta sao? Chắc chắn không thể nào, một tiền bối thực sự sẽ vì chỉ một vạn mai linh thạch mà khom lưng sao? Ta chưa từng thấy qua một tiền bối hạ giá như thế. Lưu Hào nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, mong muốn tìm ra một chút manh mối gì đó từ hắn. Tuy nhiên, khí tức của Lữ Thiếu Khanh lại quá mức bình thường đến mức dễ dàng làm cho người ta không chú ý. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh lại còn trẻ như vậy, trong lòng Lưu Hào dần dần hoài nghi. Có lẽ cái gọi là tiền bối chỉ là do bọn họ cảm thấy Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ mà thôi. Tu sĩ cùng cảnh giới thực lực mạnh mẽ sẽ được xưng là tiền bối. Đây là phép lịch sự, Thái Mân và Cố Quân Hào chỉ là kết đan sơ kỳ, thực lực chỉ có 1-2 tầng, kết đan 3 tầng đối với bọn họ mà nói cũng là tiền bối. Lưu Hào ánh mắt lóe lên, trong lòng nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ rất nhiều. Hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chẳng qua chỉ là một đệ tử nghèo khổ, là một tiểu bạch kiểm mà thôi. Lữ Thiếu Khanh giống như đang dọa một đứa trẻ, quát Lưu Hào, biến đi, thừa dịp ta còn đang tâm tình tốt, mau cút đi, không thì ta sẽ giết ngươi. Lưu Hào sắc mặt mở mịt, vết sẹo trên mặt bắt đầu giật giật, trong lòng tràn đầy sát khí. Hắn làm sao có thể vì một câu nói của Lữ Thiếu Khanh mà lùi bước được? Quan trọng hơn là, Lưu Hào đã thiết kế một cái mai phục, nhắm vào Thái Mân và Cố Quân Hào. Đây là một âm mưu đã được hắn chuẩn bị từ lâu. Hắn không thể vì một tiền bối chưa từng gặp mặt mà bỏ cuộc. Sắc mặt Lưu Hào đen lại, hắn cuối cùng quyết định, cái gì mà cầu thí tiền bối, cút sang một bên. Hắn không thể vì một kẻ chưa từng gặp mà lùi bước, nếu không thì thủ hạ của hắn sẽ nghĩ sao? Mặt mũi của hắn đâu còn, hắn còn có thể giữ thể diện mà lan lộn trong Thiên Phỉ Thành được không? Ở nơi như Thiên Phỉ Thành, thể diện là quan trọng nhất, một khi mất mặt, ai còn có thể phục hắn, đáng chết. Lưu Hào rốt cuộc nổi giận, mặt sẹo núc ních như thể có thể sống lại, khuôn mặt trở nên dữ tợn, hắn quát lớn với thủ hạ, đi lên, giết bọn họ. Lưu Hào dẫn đầu xuất thủ lao về phía Lữ Thiếu Khanh, tiến hành tấn công mà không quan tâm xem Lữ Thiếu Khanh có thực lực hay không, chỉ cần nắm bắt được cơ hội là được, giả thần giả quỷ. Lưu Hào hét lớn một tiếng, hai tay vung lên, linh lực mạnh mẽ tràn ra, linh khí hội tụ thành một thanh phi kiếm khổng lồ, khí thế bạo ngược, đi thế bạo ngược, linh khí hội tụ thành phi kiếm xé gió lao tới, gào thét vọt lên trời, như thanh kiếm thần phạt từ trên cao giáng xuống, sức mạnh sắc bén, gió mạnh vườn quanh, Tiêu Y và mọi người bỗng cảm thấy khó thở, áp lực lớn lao từ dưới kéo đến, bọn họ chỉ có thể trợn mắt nhìn thanh phi kiếm từ trên trời lao xuống. Lưu Hào nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đứng yên tại chỗ, không núp ních, trận pháp phòng ngự của phi thuyền cũng không có phản ứng gì. Hắn lập tức mừng rỡ, cười lớn, ha ha, cái gì mà cầu thí tiền bối, không phải là đến ngoan ngoãn nhận lấy cái chết sao? Nhưng ngay sau đó, Lưu Hào kinh hoàng khi thấy Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, linh lực mạnh mẽ gào thét, khiến phi kiếm của Lưu Hào, dù được hắn ngưng tụ bằng toàn lực, lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Lưu Hào hoảng sợ, trong lòng như có hàng nghìn con côn trùng đang bò lên đầu, rồi lại nhanh chóng như cây mọc mạnh mẽ, trong nháy mắt biến thành một cây đại thụ che kín trời. Đây là tuyệt chiêu mà hắn tự hào nhất, cho dù là kết đan hậu kỳ cũng khó mà làm được như vậy. Thế nhưng, Lữ Thiếu Khanh chỉ vung tay nhẹ nhàng, mà đã dễ dàng phá vỡ phi kiếm của hắn. Đây là cảnh giới gì? Thực lực này là gì? Không phải là Nguyên Anh sao? Nhưng mà Nguyên Anh trẻ như vậy sao? Nguyên Anh có thể hạ thấp thực lực như thế sao? Lưu Hào cảm thấy trên đầu mình có vô số côn trùng đang bò. Hắn cố gắng nén sợ hãi trong lòng, vội vã hỏi. Ngươi là ai? Lữ Thiếu Khanh chỉ liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng đến mức khiến Lưu Hào suýt nữa làm rơi mất quần. Đúng là Nguyên Anh, quả thật là Nguyên Anh. Lưu Hào trong lòng gào thét, không nói hai lời, hắn vội vã quay người bỏ chạy. Đối mặt với một đối thủ như vậy, cho dù có 100 cái lá gan, hắn cũng không dám tiếp tục giao đấu. Mà quân kiếm xuất hiện với một tiếng ông, kiếm quang đột nhiên bùng lên, Lưu Hào và thủ hạ của hắn ngay lập tức bị kiếm quang nuốt chửng. Khi kiếm quang tán đi, Lưu Hào và những người cùng hắn đã không còn ở đó nữa. Lữ Thiếu Khanh nhìn sang Thái Mân và Cố Quân Hào. Thái Mân và Cố Quân Hào trong lòng cảm thấy bất an. Lưu Hào, người có thực lực kết đan trung kỳ, dễ dàng bị giết chết, khiến hai người họ cảm nhận rõ ràng sự mạnh mẽ của Lữ Thiếu Khanh. Hai người vội vàng dẫn theo vài thủ hạ hành lễ. Chúng ta xin kính chào tiền bối. Lữ Thiếu Khanh nhìn chăm chăm Cố Quân Hào, người này lại một lần nữa cảm thấy áp lực vô cùng. Cố Quân Hào trong lòng bối rối, không biết phải làm sao, đành kiên trì nói, xin tiền bối tha lỗi, chúng tôi có lỗi với ngài. Lữ Thiếu Khanh sau vài giây im lặng, mỉm cười, thái độ dịu dàng như gió xuân ấm áp, không sao đâu, gặp phải chuyện bất bình thì ra tay giúp đỡ, đó là điều chúng ta nên làm. Thái Mân và Cố Quân Hào nhìn nhau, không hiểu sao tiền bối lại có thái độ như vậy. Họ ngạc nhiên vì trước đây Lữ Thiếu Khanh luôn lạnh lùng, sao giờ lại trở nên hiền hòa như vậy. Cố Quân Hào càng thêm bối rối, trước đây suýt bị Lữ Thiếu Khanh giết chết, và vài ngày sau đó hắn đã liên tục mơ thấy ác mộng, cảm động trước lời nói của Lữ Thiếu Khanh. Cố Quân Hào cố gắng tìm một số từ ngữ để bày tỏ lòng biết ơn. Tiền bối thật nhân nghĩa, chúng ta vô cùng vinh hạnh. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Cố Quân Hào nói những lời không phù hợp, cau mày. Có chuyện gì thế này? Gặp phải kẻ này, sao ta lại cảm thấy ngại ngùng như vậy? Sau khi tự kiểm điểm lại, Lữ Thiếu Khanh giơ tay vẫy vẫy về phía Cố Quân Hào. Cố Quân Hào thấy Lữ Thiếu Khanh cử động, vẻ mặt vẫn mơ hồ không hiểu ý của Lữ Thiếu Khanh. Hắn thậm chí còn đi lên vài bước, tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh đang ra hiệu bảo hắn đến gần. Chuyện gì thế? Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, trong lòng bất mãn. Người này thật sự không hiểu chuyện gì cả. Đã nói xong linh thạch đâu? Cố Quân Hào lập tức mặt đỏ bừng, xấu hổ vô cùng. Thái Mân cũng hơi nhếch mép, cảm thấy rất khó tin. Thái độ của Lữ Thiếu Khanh lúc này không hề giống với thân phận tiền bối của hắn, nó tạo ra sự tương phản mạnh mẽ, khiến nàng cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, nàng lại phát hiện ra kẻ mà Lữ Thiếu Khanh hành động như vậy lại là thần tượng của nàng, Kế Ngôn. Liệu Kế Ngôn cũng giống như vậy sao? Thái Mân trong lòng lo lắng. Nếu Kế Ngôn tính cách cũng như thế, thì đạo tâm của nàng có thể sẽ bị phá hủy. Lữ Thiếu Khanh không quan tâm đến việc thái độ của mình có phù hợp với thân phận tiền bối hay không. Với hắn mà nói, tất cả đều là giả, chỉ có linh thạch là thật. Thấy Cố Quân Hào ngớ ngẩn, Lữ Thiếu Khanh bực mình nói, sao vậy, ngươi không phải muốn trốn nợ đấy chứ? Cảm nhận được sát khí từ Lữ Thiếu Khanh, Cố Quân Hào trong lòng tức giận nhưng không dám phản ứng, vội vàng lấy ra một vạn mai linh thạch đưa cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy, rồi quay sang nói với Thái Mân, còn ngươi thì sao? Ta sao? Thái Mân ngây người, không hiểu tại sao mình cũng phải đưa linh thạch. Lữ Thiếu Khanh vung tay, nói với vẻ đầy phong thái của một cao thủ, đừng nói nhảm, các ngươi tưởng chỉ một vạn mai linh thạch là có thể để ta cứu các ngươi sao? Những người khác ta không nói, nhưng ngươi là con gái của thành chủ, còn muốn ta miễn phí ra tay sao? Tiêu Y với sắc mặt kỳ quái nhìn Thái Mân rồi nói, ngươi cứ đưa đi, một vạn linh thạch đối với nhị sư huynh mà nói đã là rất rẻ rồi, nhà ta nhị sư huynh để mắt tới ngươi, đừng hòng chạy thoát. Đồng thời, Tiêu Y cảm thấy rất kỳ lạ, không biết từ khi nào nhị sư huynh lại trở nên dễ nói chuyện như vậy, một vạn linh thạch mà cũng xuất thủ. Thông thường theo tính cách của nhị sư huynh, nếu không có 10 vạn hoặc 8 vạn, hắn sẽ không ra tay đâu, có lẽ hắn vẫn chưa khỏi hẳn vết thương, nên mới muốn một ít linh thạch. Đối với Lữ Thiếu Khanh, một tiền bối mà ngay cả ra mặt là gì cũng không hiểu, Thái Mân đành phải ngoan ngoãn đưa ra một vạn linh thạch. Tuy nhiên, một vạn linh thạch có thể đổi lấy sự giúp đỡ của Lữ Thiếu Khanh, cũng không phải là quá tệ. Thái Mân trong lòng không tức giận, ngược lại cảm thấy kiếm lời. Sau khi nộp linh thạch, nàng lại quay sang Lữ Thiếu Khanh, mời, tiền bối, không bằng đến Thiên Phỉ Thành ngồi một chút. Lần trước từ biệt, phụ thân ta một mực tiếc nuối, chưa được chiêu đãi người. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, thu linh thạch vào rồi chắp tay sau lưng, tạo ra dáng vẻ của một cao thủ. Không cần, chúng ta còn có việc chưa xử lý xong. Mọi người bao gồm Tiêu Y, đều cảm thấy kỳ lạ. Còn có việc gì chưa xử lý? Thái Mân và Cố Quân Hào cũng không hiểu. Tiêu Y liền hỏi ngay, nhị sư huynh, còn có việc gì vậy? Lữ Thiếu Khanh quay người chỉ vào cột buồm trên thuyền và hỏi Cố Quân Hào cùng Thái Mân, các người có thấy không? Thuyền khi Lưu Hào dùng phi kiếm rơi xuống đã bị va chạm, gây ra một chút hư hỏng. Tuy nhiên, vết hư hỏng này không nghiêm trọng lắm, vì tu sĩ cưỡi phi thuyền vốn không cần phải dùng thuyền buồm để phi hành, thuyền buồm chủ yếu dùng làm trang trí. Lữ Thiếu Khanh chỉ vết hư hỏng trên thuyền buồm cho Cố Quân Hào và Thái Mân xem. Cố Quân Hào chưa kịp phản ứng, nhưng Thái Mân đã kịp nhận ra, cái này sẽ không phải là cần linh thạch đấy chứ? Thái Mân thử thăm dò, tiền bối, nếu là vì chuyện này, không bằng chúng ta đền bù cho người, Thái Mân đề nghị. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Cố Quân Hào một cái đầy khinh bỉ, rồi chậm rãi lắc đầu, không phải bảo các ngươi bồi thường, vậy ý của tiền bối là gì? Thái Mân lần này đoán không ra được tâm tư của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nâng đầu lên, nhìn về phía thuyền buồm, vẻ mặt lộ ra chút thương cảm. Chiếc thuyền này, từ khi ta và sư môn đã theo ta, là sư phụ tặng cho ta, nó có ý nghĩa đặc biệt với ta, và nó sử dụng vật liệu rất quý giá, giá trị không nhỏ. Tiêu Y đứng bên cạnh, sắc mặt kỳ lạ, trong lòng thầm chửi bậy, chiếc thuyền này là Hiểu Tì Tì tặng cho ngươi, theo ngươi chưa đến 3 tháng mà giờ đã thế này. Nhị sư huynh, ta nghĩ ngươi quá đơn giản rồi. Tiêu Y thầm nghĩ, Thái Mân càng nghe, sắc mặt càng trở nên kỳ quái. Lữ Thiếu Khanh nói là không muốn bồi thường, nhưng từng chữ lại lộ ra hai từ, đền bù. Cho nên, Thái Tiểu Thư, ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì với ta không? Lữ Thiếu Khanh nói xong, ánh mắt nhìn thẳng vào Thái Mân. Thái Mân có vẻ hơi rối loạn, tiền bối thật sẽ bồi thường cho người, như thế nào? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, lại thở dài một cách đầy tâm tình. Dù có nhiều linh thạch, cũng không chắc có thể hoàn toàn làm vết thương trong tâm hồn ta dịu lại. Lời này có vẻ như là không chắc, nhưng thực tế lại là nhất định. Thái Mân bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Linh thạch, nàng biết chắc chắn sẽ không chỉ có một vạn mai. Trên mặt nàng hiện lên sự do dự, xoắn xuýt. Như thể rất khó xử, thử thăm dò, nàng nói, tiền bối, vậy hai vạn mai linh thạch thì sao? Không có gì thay đổi. Lữ Kiếu Khanh vẫn giữ bộ mặt u buồn như cũ. Năm vạn, Thái Mân hỏi lại, giọng điệu có phần khẩn cầu. Lữ Kiếu Khanh lại thở dài. Lúc ban đầu nó không có chuyện gì cả, các ngươi không biết mà đã lên thuyền, cuối cùng lại mang đến tổn thương cho nó. Thái Mân trong lòng mắng thầm, đúng vậy, lúc đó không có gì cả, là vì nuôi không kịp ra tay. Ngay lập tức Thái Mân hiểu ra, hóa ra mọi chuyện là cố ý. Với thực lực của Lữ Thiếu Khanh, nếu thật sự kịp thời ra tay, thì dù Lưu Hào có tài giỏi đến đâu cũng không thể gây ra chút tổn hại nào cho thuyền. Hiểu rõ rồi, Thái Mân rơi lệ, từ đầu đến cuối, liệu có phải nàng đã bị lừa dối? Vì sao thần tượng của mình lại có một người sư đệ như thế này? Liệu thần tượng của mình có phải cũng giống như vậy không? Nàng cảm thấy hoảng loạn, rất hoảng loạn. Nàng không muốn để cho mình mất đi lý trí. Cắn răng, nàng nói, tiền bối, 10 vạn mai linh thạch thì sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ai thôi, ta cũng không muốn để các người khó xử. Vậy thì 100 vạn đi. Lữ Thiếu Khanh nói xong, bộ dạng như đang cho các người thời gian suy nghĩ, khiến Thái Mân có cảm giác muốn cào lấy hắn. Cái này còn gọi là không muốn để người khác khó làm sao. 100 vạn mai linh thạch. Cố Quân Hào kinh hãi thốt lên, suýt nữa thì phun ra, ăn cướp à, ngươi quả nhiên là ăn cướp tây đầu, trời ơi, hắn. Thái khám ở Thiên Phỉ Thành đột nhiên nhận được tin từ nữ nhi, sau khi hiểu rõ sự tình, thái khám tức giận đến mức không thể kiềm chế được, miệng lẩm bẩm chửi rủa, nhưng cuối cùng lại chỉ biết ôm đầu, cảm thấy đau đầu vô cùng. Dù chỉ tiếp xúc với Lữ Thiếu Khanh một thời gian ngắn, nhưng cái ấn tượng mà Lữ Thiếu Khanh để lại trong lòng ông thật sâu sắc. Trong suốt cuộc đời, thái khám chưa từng gặp qua loại người như vậy, thực lực mạnh mẽ, lại còn mặt dày, dày hơn cả núi Thiên Phỉ Thành, lại còn tham lam đến mức khó mà tưởng tượng được. Loại người này ở đâu cũng sẽ gây ra tai họa. Mỗi ngày trôi qua, ông tự hỏi tại sao con gái mình lại gặp gỡ hắn đến 2 lần. Đáng ghét Lưu Hào, người muốn giết chết con gái và đệ tử của ta sao? Nếu thế thì hãy ra tay nhanh lên. Thái khám không muốn phải liên hệ với Lữ Thiếu Khanh, nhưng bây giờ ông không thể không làm vậy. Ông không thể để Lữ Thiếu Khanh vào Thiên Phỉ Thành được. Nhìn Lữ Thiếu Khanh, ông nghĩ rằng hắn còn tồi tệ hơn cả bọn thổ phỉ của Thiên Phỉ Thành. Nếu hắn đến đây, Thiên Phỉ Thành này còn tồn tại được sao? So với Lữ Thiếu Khanh, bọn thổ phỉ ở Thiên Phỉ Thành chẳng qua chỉ là những người dân lành. Lữ Thiếu Khanh mới thật sự là thổ phỉ. Sau khi kiểm tra một lượt, thái khám đành phải lấy một ít linh thạch và bảo vật ra để đền bù cho Lữ Thiếu Khanh. Khi thái khám đến, ông thấy nữ nhi và đệ tử của mình đang đứng trên một chiếc phi thuyền, còn những thủ hạ khác đứng trên mặt đất, nghiêm túc và không dám nói lời nào. Cảnh tượng này khiến ông cảm thấy như thể Lữ Thiếu Khanh đã bắt bọn họ làm tù binh vậy. Thái khám kiên trì đi lên, chào hỏi Lữ Thiếu Khanh đang ngồi trên thuyền. Lữ công tử, đã lâu không gặp. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy thái khám đến, miệng hơi nhếch lên, rồi đột ngột quát lớn, thái khám, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngươi mang nữ nhi và đệ tử đến làm phiên thuyền của ta, ngươi định giải quyết chuyện này thế nào? Thái Mân lập tức lên tiếng. Trong lòng nàng đã có sự bất mãn đối với Lữ Thiếu Khanh, tiền bối, đây là do Lưu Hào gây ra, không liên quan đến chúng ta, không liên quan đến các người sao? Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, người là các ngươi đưa đến, các ngươi ép buộc họ lên thuyền của ta. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh đưa tay vỗ lên thân thuyền, kêu lên một tiếng, rồi nói, người chết thật thê thảm. Tiếng kêu đó khiến thái khám cảm thấy phiền muộn, dù muốn khóc cũng không biết làm sao. Thái khám hiểu rõ rằng Lữ Thiếu Khanh đang đe dọa mình, nhưng ông cũng không dám nhiều lời. Liên quan đến một người như Lữ Thiếu Khanh, ông không thể đánh lại cũng không thể lý luận lại, mãi mãi ông cũng chỉ ở thế yếu. Những gì ông có thể làm chỉ là thương lượng, làm sao để giảm thiểu tổn thất. Cuối cùng, thái khám đành thẳng thắn lấy ra 10 vạn linh thạch, nói, Lữ công tử, đây là một chút đền bù, mong Lữ công tử tha lỗi, đừng chấp nhặt với tiểu nữ. Ngay lập tức, 10 vạn mai linh thạch được đưa vào, Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thấy cực kỳ hài lòng, đây quả thực là một món hời không vốn. Tuy nhiên, chuyện này vẫn chưa đạt được mục đích thực sự của Lữ Thiếu Khanh. Sau khi nhận linh thạch, hắn mặt mày sầm lại, vẻ mặt không vui, quát lớn, làm sao, nữ nhi của người đã đồng ý với ta 100 vạn linh thạch, sao ngươi lại chỉ mang đến 10 vạn, mấy cái ý tứ này là sao, ngươi thật sự không nghe thấy sao? Thái khám tức giận đến mặt mũi xám xịt, còn Thái Mân thì lông mày nhíu chặt, sát khí như muốn bùng phát, trong lòng chỉ mong có thể một phát đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Ta đâu có đồng ý gì đâu. Ta chỉ là bằng lòng truyền đạt yêu cầu vô lý của ngươi cho phụ thân ta mà thôi. Thái khám bất đắc dĩ nghĩ, trong lòng chửi thầm, nếu ta có 100 vạn linh thạch, ta không nói hai lời lấy ra đập chết ngươi, còn phải ngồi đây nói nhảm với ngươi à. Hắn vội vàng bắt đầu mặc cả. Lữ công tử, ngài cũng biết tình hình gần đây của Thiên Phỉ Thành, linh thạch không dễ dàng có được, mong ngài dưa cao đánh khé. Lữ Thiếu Khanh không chịu nhượng bộ, vẻ mặt vẫn như ác bá, hung thần ác sát. Không được, đã nói là 100 vạn thì phải là 100 vạn, nếu không ta sẽ đập chết các ngươi. Đây là sư phụ ta tặng quà cho ta, các ngươi làm hỏng rồi, ta phải làm sao về báo cáo với sư phụ. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, nếu ta không đập chết các ngươi ở đây, trở về ta còn bị sư phụ giết. Thái Khám đầu óc choáng váng, hai chân mềm nhũn. Lữ công tử, chúng ta thật sự không có cách nào lấy ra được, ở đây ta còn có một vài món tam phẩm pháp khí và một ít bảo vật, Lữ công tử, ngài xem như thế nào? Ôi, những pháp khí và bảo vật này sao có thể giữ lại được, hy vọng ngài sẽ hài lòng với những thứ này. Tiêu Y đứng bên cạnh nhìn mà muốn quỳ xuống cúng bái. Nếu nói về ăn cướp thì nhị sư huynh quả thật rất tài giỏi, nhưng điều khiến tất cả mọi người bất ngờ là Lữ Thiếu Khanh nhìn mấy món đồ đó với vẻ coi thường, như thể chẳng đáng để hắn nhìn lấy một lần. Ai cần những thứ đồ vặt này, ta chỉ cần linh thạch, hiểu chưa? Mọi người đều ngạc nhiên. Đại ca, những đồ vật này chẳng phải có giá trị hơn linh thạch sao? Ngươi cầm linh thạch, cuối cùng chẳng phải cũng sẽ đổi thành những vật liệu, pháp khí khác sao? Tiêu Y ở bên cạnh giải thích cho Thái Khám. Nhị sư huynh hắn chỉ thích linh thạch thôi. Thái thành chủ nếu có linh thạch, dù chỉ một ít cũng nên giao ra đi. Thái Khám trong lòng chửi thầm, ta còn có linh thạch sao? Mới trước đây, phiền hà đến Thiên Phỉ Thành gây sự, đã dùng hết 7-8 phần linh thạch. Sau khi phiền hà chết, hắn còn phải dọn dẹp tàn cuộc, linh thạch đã sớm không đủ. Gần đây còn phải tăng thuế, phí qua đường cũng phải tăng thêm. Nếu không phải vì nữ nhi và đồ đệ ở đây, Thái Khám hắn cũng không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Lưu công tử, vậy thì mong ngài dưa cao đánh khé. Thái Khám không còn cách nào, đành phải cầu xin tha thứ. Xin Lữ công tử nể tình, trước đây tôi đã giết Quy Nguyên Các giúp Lữ công tử một số việc, mong công tử dưa cao đánh khẽ. Hắn chỉ có thể dùng lý do này để cầu xin tha thứ, hy vọng Lữ Thiếu Khanh sẽ nể mặt chút ít, vì dù sao hắn cũng đã giúp đỡ công tử trong nhiều việc. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, thở dài, một lần nữa vuốt nhẹ chiếc thuyền. Ôi, chiếc thuyền này ngươi quả thật chết thê thảm quá. Về sau, tôi sẽ phải làm sao để giải thích với sư phụ đây? Sau khi thở dài, Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, nói tiếp. Đây là thuyền sư phụ giao cho tôi, nếu giờ đem về mà không giải thích rõ thì không tiện chút nào. Thôi được, Thái Thành Chủ, ngài cử một người đi theo chúng tôi về, tự mình giải thích với sư phụ tôi một chút. Vậy là xong, như vậy mọi chuyện sẽ kết thúc. Thái Khám nghe xong, ngạc nhiên, không kịp phản ứng. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền, không ngờ lại không thể tính toán được việc mất chiếc thuyền này. Trong lòng hắn hoài nghi, liệu chiếc thuyền này có giá trị lớn như vậy không? Nếu vậy, tại sao không thể mang về mà không giải thích gì? Nhưng hiện tại, dường như đây là một kế hoạch hợp lý, tốt cho tất cả mọi người. Quan trọng nhất là hắn có thể nhanh chóng tiễn kẻ ghê tởm này đi. Hắn gật đầu lia lịa nói, được rồi, tôi sẽ cử người đi theo Lữ công tử về. Thái Khám định tùy tiện phái một thủ hạ đi, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại chỉ vào Thái Mân và nói, để nàng nghi, thân phận của nàng hoàn toàn phù hợp. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Thái Mân, gọi thẳng tên yêu cầu nàng đi theo Lăng Tiêu phái, khiến mọi người một lần nữa ngẩn ngơ. Tất cả đều không hiểu ý định của Lữ Thiếu Khanh. Lữ công tử, cái này, Thái Khám không hiểu, trong lòng không khỏi suy đoán. Liệu hắn có phải thấy linh thạch không đủ muốn bán con gái ta đi không? Càng nghĩ, ông càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Lữ Thiếu Khanh thích linh thạch, con gái ông tuy không phải là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng cũng là một người đẹp, lại có thiên phú không tồi. Nữ tu sĩ xinh đẹp, đặc biệt là tu sĩ kết đan kỳ, luôn có những kẻ tâm lý có vấn đề thích. Thái Mân là con gái duy nhất của ông. Khi vừa định từ chối, Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói một câu, Thái Thành Chủ, người giết Quy Nguyên Các, nếu họ trả thù, ngươi một mình liệu có chống đỡ nổi không? Thiên Phỉ Thành duy trì trung lập là tốt nhất, nhưng cũng cần có sự trợ giúp mới có thể duy trì được trung lập, ngươi nghĩ vậy có đúng không? Thái Khám trong lòng chấn động, mắt ông đột nhiên co lại, hắn sống lâu như vậy, làm thành chủ lâu như vậy, nếu giờ còn không hiểu ý của Lữ Thiếu Khanh thì ông chính là một con lợn, một con heo bình thường, chứ không phải linh trưa. Ánh mắt ông trở nên sâu sắc, nhìn chăm chăm Lữ Thiếu Khanh rồi hỏi, Lữ công tử, đây là ý của ngươi, hay là ý của ai đó sau lưng ngươi? Lăng Tiêu phái muốn can thiệp vào Thiên Phỉ Thành sao? Lữ Thiếu Khanh thấy Thái Khám đã hiểu ra ý mình, cười ha hả, không khí quái dị lúc nãy lập tức biến mất, hắn nói, ta không hiểu Thái Thành Chủ ngươi đang nói gì, vì con gái ngươi và đồ đệ, thuyền của ta bị hư hại, 100 vạn linh thạch, hoặc là cử người tới giải thích với sư phụ ta, chọn một trong hai, có gì khó khăn sao? Thái Khám trầm mặc. Đúng là ép một con gái ông phải chọn một trong hai. Ông hiểu rõ, việc thuyền bị hư chỉ là cái cớ, mục đích thật sự là muốn Thiên Phỉ Thành gửi người đến Lăng Tiêu Phái. Dù ông có mang đến 100 vạn linh thạch, Lữ Thiếu Khanh vẫn sẽ tìm ra cớ khác. Mục đích cuối cùng chính là con gái ông. Ông không muốn để con gái đi, vì Thái Mân là con gái duy nhất của ông. Nhưng Lữ Thiếu Khanh đã trực tiếp chỉ định Thái Mân. Điều này có nghĩa là dù ông hay Cố Quân Hào cũng không xứng làm con tin. Thái Khám đang dễ dụa, là một cố gắng cuối cùng. Nếu là trung lập, không nên lẫn vào bất kỳ thế lực nào. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt trả lời, không có thực lực, trung lập chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, một thứ hư ảo. Thái Khám trầm mặc, đúng vậy, Quy Nguyên Các đã tấn công Thiên Phỉ Thành, dù Thiên Phỉ Thành mạnh mẽ thế nào đi nữa, với thực lực kết đan hậu kỳ của ông, làm sao có thể đối phó với Quy Nguyên Các đã có Nguyên Anh. Trước đó, Phiền Hà không lập tức ra tay với hắn, có thể coi là tổ tiên của hắn may mắn, gặp vận may. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng rơi xuống từ thuyền, bước vào trước mặt Thái Khám. Ánh mắt của Thái Khám thâm thúy, trên mặt là nụ cười tựa như không có gì đáng lo ngại, nhưng lại khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy một sức ép mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, nói, Thái Thành Chủ, ngươi là kết đan kỳ, còn ta là nguyên anh kỳ, lợi hại không? Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, nghe như đang khoe khoang, nhưng thực chất là đang uy hiếp. Thái Khám không kìm được, nuốt một ngụm nước bọt. Lữ Thiếu Khanh có ý muốn ra tay, và nếu thế Thái Khám cũng không thể ngăn cản được. Sau một lúc suy nghĩ, Thái Khám cuối cùng giao quyền quyết định cho nữ nhi của mình. Ta không thể ép buộc con gái ta làm chuyện nó không muốn, Thái Khám nói, chắp tay cúi đầu, nếu con gái ta không đồng ý, mong Lữ công tử nương tay, được. Lữ Thiếu Khanh đáp, rồi quay sang nhìn Thái Mân. Cuộc trò chuyện giữa Lữ Thiếu Khanh và Thái Khám chỉ là sơ lược, những gì thực sự ẩn chứa trong đó chỉ có họ mới hiểu. Thái Mân vẫn cho rằng Lữ Thiếu Khanh quan tâm đến 100 vạn mai linh thạch, nàng không muốn tỏ ra thân thiện với hắn. Đối với người như vậy, thật khó mà sinh lòng tôn kính. Nàng lạnh lùng, nét mặt đầy sát khí, giọng nói kiên quyết, như một đóa hoa hướng dương kiên cường không chịu cúi đầu. Ta sẽ không đi với ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đừng vội từ chối, có những chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài. Thái Mân trong lòng mắng thầm, nàng chỉ thấy Lữ Thiếu Khanh là kẻ hèn hạ, tham lam, vô sỉ, không biết liêm sỉ là gì. Đi theo hắn đến Lăng Tiêu Phái, nàng sợ giữa đường sẽ bị hắn bán đi. Thái Khám đứng bên cạnh thầm cười, hừ, con gái ta tính cách giống ta, kiên cường, sẽ không cúi đầu trước hắn. Với sự cự tuyệt của Thái Mân, Lữ Thiếu Khanh không tức giận, hắn có quân bài mạnh, ngươi có muốn gặp Kế Ngôn không? Được gặp mặt gần gũi như vậy đấy. Đi theo ta có thể đưa ngươi đến Thiên Ngự Phong, sống gần gũi với hắn. Cơ hội như thế này rất hiếm có. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, giống như một con sói xám đang dụ dỗ con thỏ trắng. Tiêu Y đứng bên cạnh, che mặt, lần nữa phải bán đại sư huynh ra. Đại sư huynh của nàng đã gần như không còn gì cả, hèn hạ, thực sự là quá hèn hạ. Thái Khám bên cạnh trong lòng lại mắng thầm không ngừng, hắn biết con gái mình sùng bái Kế Ngôn biết bao. Quả nhiên, vừa nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy, Thái Mân sắc mặt liền thay đổi, có vẻ động lòng, ai mà không muốn được sống gần thần tượng. Thái Mân như vậy, cuối cùng cũng không thể cưỡng lại. Thái Khám trong lòng thầm cười, quả nhiên, từ khi còn nhỏ, con gái ông đã không ưa gì đại sư huynh. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thán, nếu ta không ra tay, hắn sẽ là Tề Châu đệ nhất Mỹ Nam. Ân, ở chỗ ta, Tề Châu đệ nhất Ngưu Lang gặp được nữ, chỉ cần lôi hắn ra là mọi việc sẽ thuận lợi. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, bổ đao nói, ở chung lâu dài, không chừng sẽ tạo ra yêu hoa lửa, trở thành chị dâu ta. Thái Mân không phải là kiểu người yêu đương mù quáng, trong lòng nàng kịch liệt phản đối, thật sự là khó chịu. Thái Khám trong lòng vẫn mắng Lữ Thiếu Khanh là hèn hạ, đây không phải là muốn bán con gái mình, mà là muốn bắt cóc nàng. Thái Khám muốn lên tiếng ngăn cản hành động hèn hạ này, nhưng lại không biết phải nói gì. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tiêu Y, rồi nói với Thái Mân, đi theo đại sư huynh không vì lý do gì khác, mà là để có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của mình. Đây cũng là một chuyện tốt, phải không? Ngươi nói có đúng không, Thái cô nương? Thái Khám định mở miệng, nhưng lời vừa ra đến miệng lại thay đổi, hồng, ngươi đi một chuyến đi. Nghe những lời của Lữ Thiếu Khanh, đối với Thái Mân mà nói cũng không phải chuyện gì xấu. Thêm vào đó, nữ nhi đã có chút động lòng, Thái Khám đành phải thuận theo tình thế, hỗ trợ thuyết phục nữ nhi đồng ý. Trong lòng ông đau đớn, nhưng không thể làm gì hơn. Cuối cùng, Thái Mân đồng ý đi theo Lữ Thiếu Khanh đến Lăng Tiêu Phái. Nhìn chiếc phi thuyền xa dần, Thái Khám đứng lặng im thật lâu. Cố Quân Hào không biết làm thế nào để an ủi sư phụ, lần này không chỉ phải bồi thường linh thạch mà còn phải dâng một sư muội, sư phụ. Thái Khám trầm mặc lâu, cuối cùng thở dài một hơi, nói với Cố Quân Hào, truyền lệnh xuống, sau này gặp hắn, có bao xa thì trốn xa. Hắn là một tên thổ phỉ đáng sợ, nếu so với tất cả thổ phỉ ở Thiên Phỉ Thành, nhóm chúng ta chẳng thấm vào đâu, không bằng một phần vạn của hắn. Từ Thiên Phỉ Thành đến Lăng Tiêu Phái chỉ mất 7-8 ngày. Kể từ khi lên thuyền, Thái Mân luôn giữ một thái độ cảnh giác cực kỳ lớn đối với Lữ Thiếu Khanh. Cô luôn phòng bị hắn đến mức cuối cùng không dám tin tưởng hắn. Lữ Thiếu Khanh không ngừng dùng các phép thuật, khiến cho Thái Mân càng khó mà có cảm tình tốt với hắn. Điều khiến Thái Mân càng tức giận là, sau khi lên thuyền, Lữ Thiếu Khanh chiếm luôn buồng nhỏ trên tàu, còn nàng thì phải ở lại bung tàu ngoài trời, không hề có một chút thương hương tiếc ngọc nào. Qua cửa sổ thuyền, Thái Mân nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nằm trong khoang thuyền, tay cầm thiên cơ bài, tập trung chơi đến quên cả trời đất. Mặc dù trong thuyền còn có các phòng khác, nhưng nàng cũng không dám tùy tiện bước vào. Nếu Lữ Thiếu Khanh không bảo nàng vào, nàng sẽ không tự ý vào, và hắn cũng không chủ động nhường vị trí cho nàng. Hiện tại, Lăng Tiêu Phái chỉ còn cách một đoạn đường nữa, chỉ cần đi thêm nửa ngày là có thể tới nơi. Càng gần mục đích, Thái Mân càng không thể kiên nhẫn. Sau mấy ngày trầm mặc, cuối cùng nàng không nhịn được hỏi Tiêu Y Tiêu cô nương, hắn thật sự là sư đệ của Kế Ngôn công tử sao? Thật khó mà tin được rằng Kế Ngôn lại có một sư đệ như vậy. Nàng cảm thấy thế giới này chắc chắn đã có gì sai lầm. Với câu hỏi của Thái Mân, Tiêu Y không hề cảm thấy bất ngờ. Đại sư huynh và nhị sư huynh là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, người bình thường không thể nào liên tưởng hai người này là một đôi sư huynh đệ, nhưng thật đáng tiếc, hai người bọn họ chính là vậy. Tiêu Y rất thích nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của người khác, nàng cười vui vẻ. Mới trở lại Lăng Tiêu Phái, tâm trạng của Tiêu Y đặc biệt hưng phấn, cười nói, Thái tỷ tỷ, ngươi không cần nghi ngờ thân phận của nhị sư huynh đâu, nhưng mà chuyện này thật sự rất khó tin. Thái Mân xoắn xuýt gần như muốn cào tường, làm sao mà lại có người như vậy? Kế Ngôn công tử sao lại có một sư đệ như Lữ Thiếu Khanh? Chắc chắn Kế Ngôn cũng không phải là kiểu người như vậy, nàng nhất định phải tự mình nhìn xem Kế Ngôn có giống Lữ Thiếu Khanh không. Cùng lúc đó, Thái Mân nhận thấy Tiêu Y đang tò mò nhìn mình. Đôi mắt to của Tiêu Y lóe lên, khiến Thái Mân cảm thấy hơi rùng mình. Tiêu cô nương, ngươi đang nhìn gì vậy? Tiêu Y sờ cằm, nhỏ nhẹ lắc đầu, trong giọng nói mang theo chút nghi hoặc. Ta đang nghĩ, vì sao nhị sư huynh hết lần này tới lần khác muốn đưa ngươi đi theo vậy? Mặc dù dung mạo người rất xinh đẹp, nhưng nếu so với Hạ Ngữ sư tỷ và Vân Tâm chút chênh lệch. Hạ Ngữ cô nương, Thái Mân giật mình, Hạ Ngữ cũng là danh nhân ở Tây Châu, là thần tượng của nàng, thật kỳ quái, rất kỳ quái. Tiêu Y cau mày, cảm thấy rất khó hiểu nhị sư huynh rốt cuộc muốn làm gì. Tiêu Y không phải là không từng hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn không nói cho nàng biết, ngược lại còn đuổi nàng ra ngoài để đi bồi tiếp Thái Mân. Thái Mân hừ một tiếng, không phải bảo ta đi giải thích với sư phụ ngươi sao, hắn còn muốn làm gì nữa. Trong mắt Thái Mân, Lữ Thiếu Khanh là một kẻ vô sỉ, vô cùng đáng ghét. Nàng đã nhìn hắn theo góc độ xấu nhất, cho dù Lữ Thiếu Khanh chỉ phát ra một tiếng rắm, nàng cũng cảm thấy đó là cái rắm thối nhất thế gian. Tiêu Y nhìn nàng cười hắc hắc không ngừng, nàng không trả lời câu hỏi đó, mà chỉ gãi đầu, nói, nhị sư huynh nhất định có việc gì muốn làm. Ôi trời, tôi tò mò chết mất. Tiêu Y quay người chạy vào buồng nhỏ trên thuyền, nói, nhị sư huynh, ngươi nói cho ta biết đi, ngươi mang Thái tỷ tỷ về muốn làm gì? Đi qua một bên đi. Lữ Thiếu Khanh đáp từ trong khoang thuyền, giọng nói lười biếng, cho ngươi đại sư huynh tìm đạo lữ, cho ngươi tìm tẩu tử, ngươi có vui không? Mặt Thái Mân đỏ bừng, tức giận nhìn, nếu có thể, cũng chẳng phải là một lựa chọn tồi. Tiêu Y thì không tin, ta không tin đâu, ngươi và đại sư huynh mới là yêu mến nhau, ai đến cũng không thể chia rẽ được, cút ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh lúc này đã tức giận, chửi ầm lên, ai yêu mến hắn, ngày nào đó ta không tìm được đạo lữ, ta sẽ giết người, thằng ngốc. Tiêu Y tóc tai rối bời, ôm đầu và từ trong buồng chật vật chạy ra, thật là ghê tởm, nhị sư huynh không chịu nói cho ta biết nguyên nhân thật sự, tức chết ta rồi. Tiêu Y vừa sửa lại tóc vừa bất mãn nói, hừ, chờ về tới, xem đại sư huynh sẽ thu thập ngươi như thế nào. Thái Mân im lặng đứng bên cạnh xem, cảm thấy đây chẳng phải là một đệ tử của đại phái gì, nhìn có vẻ chẳng đáng tin cậy chút nào. Khi Thái Mân đang hoang mang, Lăng Tiêu Phái đã xuất hiện ở đường chân trời. Dần dần, Lăng Tiêu Thành hiện ra rõ ràng trong tầm mắt Thái Mân. Dù Thiên Phỉ Thành cũng là một thành phố lớn, nhưng so với Lăng Tiêu Thành thì chênh lệch quá rõ, là thành trì duy nhất do Lăng Tiêu Phái nắm giữ và nằm dưới chân núi của phái. Lăng Tiêu Thành vượt trội về quy mô và mức độ phát triển, có thể coi là thành phố lớn nhất của Tề Châu. Mỗi ngày, có vô số tu sĩ và phàm nhân đến đây, càng xa hơn là năm ngọn núi bao quanh Lăng Tiêu Phái. Thái Mân mơ hồ cảm thấy có một sức hút kỳ bí từ nơi đó. Khi càng đến gần, Lăng Tiêu Phái càng tạo ra cho nàng cảm giác rung động, thần bí. Đây mới là khí thế của một đại phái thực sự, hùng vĩ, trang nghiêm, uy nghiêm và mạnh mẽ. Lần đầu tiên ấn tượng này khiến Thái Mân cảm thấy hướng về nơi này. Nếu như có thể gia nhập ở đây tu luyện, thực lực của nàng chắc chắn sẽ tăng mạnh. Ôi, cuối cùng cũng về rồi, một âm thanh vang lên. Thái Mân quay đầu, Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đứng bên cạnh, duỗi lưng mệt mỏi với dáng vẻ như chưa tỉnh ngủ, khiến ấn tượng của Thái Mân đối với Lăng Tiêu Phái trong chớp mắt sụp đổ. Lăng Tiêu Phái sao lại thu nhận người như thế này? Phi thuyền không dừng lại ở Lăng Tiêu Thành mà bay thẳng qua, trực tiếp hướng về Lăng Tiêu Phái. Phi thuyền vừa hạ xuống, Thiều Thừa đã xuất hiện, hắn sớm phát hiện được khí tức của Lữ Thiếu Khanh, và Tiêu Y thấy Lữ Thiếu Khanh rồi, liền mắng ngay. Hỗn trướng, còn quay lại à, không về nữa, ta còn tưởng ngươi đã chết ở bên ngoài rồi chứ. Tiêu Y vui mừng bước lên, cung kính hành lễ. Sư phụ, đối với Tiêu Y mà nói, đã gần 6 tháng trôi qua, thời gian này khá dài. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y với vẻ khinh bỉ, vừa ngoài tai vừa nói, đâu có chết chóc gì, thật là, mới qua một thời gian dài mà đã lo lắng thế sao. Sư phụ ngươi lo lắng gì chứ, có ta ở đây, nia đầu này không chết được đâu. Thiều Thừa hừ một tiếng, ngươi thì đi thôi, sao còn kéo sư muội đi theo, đừng có tưởng rằng Nguyên Anh thì vô địch. Sau đó, hắn chỉ vào phi thuyền hỏi, thuyền này từ đâu đến vậy, ngươi lại gây chuyện gì à? Phi thuyền lớn lao, khí thế không tầm thường, rõ ràng không phải loại phi thuyền bình thường, đây là thuyền của đại gia tộc. Thái Mẫn vừa xuống thuyền nghe vậy, suýt nữa ngã khuỵu xuống đất. Thái Mẫn không thể tin nhìn Thiều Thừa. Thiều Thừa có vẻ hiền lành, cho người ta cảm giác bình dị, gần gũi. Thái Mẫn theo bản năng hỏi, tiền bối chiếc thuyền này không phải ngươi đưa cho hắn sao? Thiều Thừa lắc đầu, trả lời, dĩ nhiên không phải. Thái Mẫn muốn mắng Lữ Thiếu Khanh, hỗn đản, lúc ấy tưởng là thật, kết quả lại không phải sao. Lữ Thiếu Khanh liếc qua Thái Mẫn, nói, cô nương, ngươi là ai? Ta là Thiều Thừa, Thiên Ngự Phòng phòng chủ. Thái Mân vội vàng hành lễ, Thiên Phỉ Thành thành chủ nữ nhi. Thái Mân, gặp qua Thiều tiền bối. Thiên Phỉ Thành, Thiều Thừa nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, vẻ mặt kỳ lạ. Ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc hai tiếng, nói thì dài dòng. Ta chỉ nói một lần thôi, sư phụ, ngươi nhớ kỹ nha. Thiều Thừa nghiêm túc nghe, nói, ngươi sẽ không định phá thiên đâu chứ. Lữ Thiếu Khanh vẫn cười hì hì, khiến Thiều Thừa yên tâm không ít, thấy có vẻ không phải chuyện nghiêm trọng. Ta và Quy Nguyên đã có chút xung đột, gây một chút phiền toái thôi. Lữ Thiếu Khanh nói, nghe vậy, Thiều Thừa cảm thấy không nghiêm trọng lắm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hừ, Quy Nguyên các khinh người quá đáng, ngày sau gặp bọn họ, ta sẽ giúp ngươi thu dọn. Thái Mân vẫn chưa buông tha, lại lạnh lùng nói, ai cũng có thể bị ức hiếp, chỉ riêng đồ đệ của ta thì không thể. Tiêu Y đứng bên cạnh, lo lắng không yên, kéo ống tay áo Thiều Thừa, sư phụ, nhị sư huynh giết Quy Nguyên các trưởng lão Thôi Lồn và Thương Chính Sơ. Thiều Thừa bỗng cảm thấy như trời sập xuống, tay trái hẳn che ngực, tay phải chỉ vào Lữ Thiếu Khanh. Ngươi gọi đó là xung đột nhỏ, Thương Chính Sơ, Thôi Lồn, bọn họ là những hạch tâm của Quy Nguyên Các, là tầng lớp cao trong Quy Nguyên Các. Ngươi, thằng nhóc này, giết một cái còn chưa đủ, lại giết hai cái. Ngươi tưởng mình là gà rừng à? Nói giết là giết sao? Lữ Thiếu Khanh không để tâm, nói, sợ cái gì, mình đến tướng chặn, nước đến đất chặn, chỉ cho phép bọn họ muốn giết ta, sao không cho phép ta giết bọn họ, vội cái gì? Lữ Thiếu Khanh thay đổi giọng điệu giáo huấn, lớn bao nhiêu rồi, không cần kích động như vậy, sư phụ ngươi không sao chứ? Tiêu Y vội vàng vỗ lưng Thiều Thừa, giúp hắn bình tĩnh lại. Thiều Thừa hít sâu vài hơi, mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Không có cách nào, đồ đệ của hắn hành động quá mức khiến người ta phải giật mình. Quy Nguyên Các không phải là môn phái nhỏ, họ cũng ngang tầm với Lăng Tiêu Phái, thực lực không hề yếu, trưởng lão của họ quyền cao chức trọng, một động thái của họ có thể làm cả Tề Châu chấn động. Bây giờ lại bị đồ đệ của hắn giết như giết gà, Tề Châu này không sập cũng phải biến. Hỗn trường, Thiều Thừa tức giận nói, ngươi có biết ngươi đã gây ra bao nhiêu họa không? Thiều Thừa trừng mắt nhìn đồ đệ của mình, rồi mới nói, dù sao bọn hắn có dũng khí tự tiện ra tay với ngươi, chết cũng đáng đời. Đồ đệ của ta, ai cũng không thể bị ức hiếp, là bậc tiền bối mà lại ra tay với hậu bối, chết cũng đáng. Lữ Thiếu Khanh tán thành, không sai, không biết tự lượng sức mình, chết cũng là đáng đời, nhưng mà... Thiều Thừa chỉ vào Thái Mân đang đờ đẫn, hỏi, cái này liên quan gì đến nàng? Và Thiên Phỉ Thành, Lữ Thiếu Khanh nhún vai, đại khái giải thích về nguyên nhân Quy Nguyên Các muốn tấn công Thiên Phỉ Thành. Thiều Thừa hiểu được ý đồ của đồ đệ, kế ngôn quá nổi bật khiến Quy Nguyên Các cảm thấy nguy cơ, vì vậy họ ra tay với Thiên Phỉ Thành, mục đích cuối cùng là đối phó với Lăng Tiêu Phái. Thì ra là thế, Thiều Thừa gật đầu, tuy vậy, ông vẫn không hiểu lắm, người giúp một tay, vậy sao lại mang nữ nhi về, để làm gì? Thù lao sao? Vì sao mang nàng về? Tiêu Y cũng vội vàng hỏi, nàng vẫn không thể hiểu lý do. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, cho đại sư huynh tìm vợ sao? Còn hài lòng không? Vừa dứt lời, một luồng khí phong mang bỗng nhiên xuất hiện. Kế Ngô xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh, đứng dưới một cây, thân hình trong trang phục trắng toát, như thanh kiếm sắc bén, khí thế mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Kế Ngôn, vẫy tay, chỉ vào Thái Mân nói, thế nào, cho ngươi tìm đạo lữ, có mắt rồi sao? Thái Mân xấu hổ cúi đầu, mặt đỏ ửng, chỉ muốn tìm cái khe đất để chui vào, kém quá. Kế Ngôn thanh âm du dương, nghe xong, người ta dễ dàng tưởng tượng ra hình ảnh một công tử phong lưu, thanh thoát, không nhìn ra sao. Người ta ngàn dặm xa xôi đến đây, ít nhất cũng phải cho người ta một nụ cười chứ. Thái Mân không thể nhịn được nữa, ngẩng đầu lên và vừa lúc đối diện với ánh mắt của Kế Ngôn, nàng nghe thấy tim mình đập thình thịch, cảm giác như trái tim sẽ nhảy ra khỏi ngực, kèm. Lưỡi kiếm Vô Khâu sau lưng Kế Ngôn lóe lên một tia sáng lạnh, chiếu sáng khắp không gian. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, cũng rút ra Mặc Quân kiếm, chỉ vào Kế Ngôn, cười lớn. Đừng dùng chiêu này để dọa ta, thật sự cho rằng ngươi là chơi nhỏ lên trời sao? Tin hay không, hôm nay ta sẽ đánh ngươi đến nỗi phải kêu khóc, cho ngươi biết thế nào lạ. Chia tay ba ngày, bông hoa vẫn tươi thắm. Kế Ngôn nghe xong, ánh mắt cháy bỏng, chiến ý bừng bừng, như muốn thiêu rụi mọi thứ. Đến đây, chậm, chậm đã. Thiều Thừa vội vàng hét lớn, ngăn lại, dừng tay trước đã. Hai người này mới gặp nhau bao lâu mà đã muốn đánh nhau rồi sao? Nghỉ một lát cũng không được à? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn, nói, sư phụ, không phải lỗi của ta, là tên này quá khoa trương, ba ngày không đánh lên phòng bóc ngói, ta thay người để giao hôn hắn. Thiều Thừa cảm thấy đau đầu, mày nhíu lại sâu như dãy biển, quát lên, ngươi im miệng cho ta, nếu chưa rõ ràng sự tình, đừng nghĩ đến việc động thủ. Lữ Thiếu Khanh ngậm miệng, hai tay khoanh lại, lắc đầu không nói gì. Ngươi làm gì vậy, nói đi. Thiều Thừa giận dữ, gương mặt trung niên của ông hiện rõ vẻ mệt mỏi. Đối diện với đồ đệ, ông cảm thấy rất đau đầu. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ im lặng, hai tay khoanh lại, ngươi làm cái quái gì vậy, nói đi. Thiều Thừa càng thêm đau đầu, trong lòng bỗng nhiên nhớ lại những tháng ngày Lữ Thiếu Khanh không ở Thiên Ngự Phong, đó là thời gian thật sự yên tĩnh và thanh thản như tiên nhân. Sư phụ, ngươi bảo ta im miệng mà. Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ vô tội, ngươi là đồ hỗn trướng. Thiều Thừa không thể giữ bình tĩnh, suýt nữa muốn lấy cây gậy đánh Lữ Thiếu Khanh. Tốt rồi, Lữ Thiếu Khanh thấy trò đùa đến mức không thể tiếp tục, không dám thừa cơ tình hình mà nói thêm. Thái Thành chủ Thiên Phỉ Thành Bảo phải giữ trung lập, lo lắng nữ nhi sẽ gặp nguy hiểm, nên nhờ ta đưa nàng vào Lăng Tiêu Phái. Nếu Quy Nguyên các đến trả thù, Lăng Tiêu Phái cũng không thể đứng ngoài mà nhìn được. Thiên Phỉ Thành giờ đã trở thành khu vực không ai quản lý, nhưng dù sao cũng không thể để Quy Nguyên các lộng hành. Mọi người đều hiểu, Thái Mân đến đây là để trở thành hạt nhân trong vấn đề này. Thiều Thừa liếc qua Thái Mân, thấy nàng phản ứng có chút chậm, ông thở dài, có phần thông cảm. Nếu không nói rõ ra, có lẽ cô gái này sẽ không hiểu rõ. Tuy nhiên chuyện này liên quan rất lớn, không phải ông có thể quyết định một mình. Ông nói với Lữ Thiếu Khanh, đi theo ta, gặp trưởng môn. Ta không muốn đi, ta vì cái gì phải nói cho ngươi? Ngươi còn không hiểu sao? Ngươi thật là lười biếng, ta đi một chút sẽ quay lại ngay. Sau khi Thiều Thừa rời đi, Kế Ngôn rút trường kiếm, không nói hai lời, liền bổ về phía Lữ Thiếu Khanh.